Chương 171, bắt đầu. Tuy nhiên, chúng ta thêm một điều kiện tiên quyết ở phía trước, đó chính là nói ra lý do bản thân luyện chế đan dược đó. Tạ Lăng cười nói ra một yêu cầu cuối cùng, nhưng lại để cho mọi người càng nghĩ càng không hiểu. Nội dung các đại lão thảo luận lại đặc biệt như vậy. Luyện đan còn cần lý do. Lý do không phải là vì tỷ thí, vì luyện đan sao? Lý do này chính là lý do vì sao ngươi luyện chế đan dược này. Hãy nói cho chúng ta biết đến tột cùng vì sao ngươi luyện chế đan dược có hiệu quả như vậy. Về phần tại sao lại có câu hỏi này, vẫn là dựa vào chính các ngươi tưởng tượng rồi. Cho các ngươi thêm một nhắc nhở, bước đầu tiên này rất trọng yếu. Tạ Lăng Đan Vương vứt ra một mồi câu, sau đó không tiếp tục ở đề tài này nữa, mà tiếp tục nói nội dung kế tiếp, cửa ải này dùng điểm đến đánh giá, dùng tổng thể trình độ đến phán định điểm. Nói cách khác là dùng trình độ luyện đan cùng lý do đến cho điểm, trọng tài chính là mấy người chúng ta, hy vọng mọi người cố gắng thật nhiều. Trọng tài dĩ nhiên là Tạ Lăng Đan Vương, tông chủ ba đại tông môn, còn có Lương Minh cùng Lương Diệp hai vị dược lâu chủ, cộng thêm hoàng đế cùng lâu chủ Thiên Trọng lâu rồi không thể không nói. Hoàng đế Liễu Thắng ở chỗ này thật sự không có địa vị gì quá lớn, cũng không có hoàn toàn hiển hiện ra hai chữ tôn quý của hoàng đế. Tông chủ ba đại tông môn, thậm chí là đan vương của đan sư tháp chỉ dừng lại ở giai đoạn chào hỏi bình thường với Liễu Thắng, không hề có thái độ cung kính hay sợ hãi hắn. Bây giờ có thể cho hắn một chân trong tổ trọng tài coi như để mắt lắm rồi, sau khi Tạ Lăng nói xong quy tắc, phía dưới như bị tạt mở nồi. Loại quy tắc này còn là lần đầu tiên bọn hắn nghe nói qua, Ngô Hiên càng không cần nhiều lời, còn có loại quy tắc này trong tỷ thí cơ à. Cái gì đều không hạn chế. Đều tùy ý chính mình phát huy. Mấu chốt là phải nói ra lý do bản thân luyện chế đan dược đó. Lại nói, lý do cũng không khó nghĩ lắm. Ví dụ như lý do luyện chế phá linh đan chính là vì đột phá đến luyện linh kỳ. Tuy nhiên, mấu chốt bây giờ là tỷ thí. Tạ Lăng hỏi thăm là vì sao trong cuộc tỷ thí này ngươi lại muốn luyện chế loại đan dược này. Thật sự là làm cho người ta không nắm được ý nghĩ của bọn hắn. Tạ Lăng hỏi bọn hắn lý do. Bọn hắn còn muốn hỏi Tạ Lăng lý do đây này. Trên mặt Tô Nguyên vẫn là dáng tươi cười, tự như nội dung cuộc tỷ thí này đối với hắn không phải là vấn đề gì lớn. Bên cạnh đó là các loại linh dược cơ bản, mặc cho các ngươi lựa chọn. Nếu như không có tài liệu các ngươi muốn, có thể nói với luyện đan sư ra bên cạnh. Tuy nhiên, tài liệu yêu cầu phải phù hợp với khả năng của chính mình, nói lung tung sẽ bị trừng phạt đấy. Bên trong tầng này đã được bày sẵn đầy các loại linh tài, chỉ cần không phải loại quá hy hữu đều bày ở đây rồi, theo lời Tạ Lăng nói, người nào yêu cầu dược liệu không phù hợp với năng lực của mình sẽ phải chịu trừng phạt đấy. Nếu bản thân chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, lại nói cần lục phẩm linh thảo đi luyện chế. Đó cũng là yêu cầu nằm ngoài khả năng. Đại đa số dược liệu đều được cung cấp đầy đủ, chỉ cần không phải loại gì cực kỳ hy hữu thì đều có thể tìm thấy ở bên trong. Một khi đã đưa ra yêu cầu dược liệu, vậy chính là muốn luyện chế đan dược cao cấp hoặc đặc thù rồi. Hiện tại, các ngươi có thể tiến lên chọn lấy dược liệu mình cần. Có thể nhận nhiều hơn lấy mấy phần, nhưng cuối cùng chỉ có thể giữ lại một khỏa, luyện chế nhiều hơn đều bị thu hồi. Với tư cách người chủ trì, Tạ Lăng lại nhắc nhở lần nữa. Tất cả mọi người nhao nhao tiến lên đi sưu tầm tài liệu chính mình muốn dùng để luyện chế đan dược. Ngô Hiên cũng đi theo. Hắn cau mày đánh giá đống linh tài trước mắt, trong nội tâm suy nghĩ luyện chế đan dược gì mới tốt. Không riêng gì hắn suy nghĩ, những người khác cũng đều đang vắt óc suy nghĩ. Đến cả Tô Nguyên luôn tỏ ra tự tin cũng không lập tức lựa chọn dược liệu. Sau một lát, Ngô Hiên nhanh chóng chọn lấy mấy thứ dược liệu, sau đó đi sang một bên đăng ký. Những người khác đều sửng sốt, không nghĩ tới Ngô Hiên chọn lựa nhanh như vậy. Tuy nhiên hiện tại cũng chưa bắt đầu tính theo thời gian. Chọn lựa nhanh cũng vô dụng. Không đến một hồi, mọi người đều lục tục chọn lựa tốt dược liệu mình cần. Sau khi toàn bộ đều đăng ký hoàn tất, Tạ Lăng nhẹ gật đầu nói, tất cả mọi người đã lựa chọn tốt dược liệu, như vậy thời gian luyện đan là 3 lần đồng hồ cát, hiện tại thời gian bắt đầu. Giống như giải thi đấu luyện đan lần trước, lần này cũng sử dụng đồng hồ cát làm đơn vị tính thời gian. Thời gian trong vòng 3 lần đồng hồ cát hoàn toàn đủ để luyện chế ra một khỏa đan dược. Trừ phi là đan dược cực kỳ cao phẩm, nếu không hoàn toàn đầy đủ thời gian đi luyện chế hai khỏa đan dược. Ngay khi đồng hồ cát bắt đầu úp ngược lại, gần như tất cả luyện đan sư đều đồng thời lấy ra lò luyện đan của riêng mình. Hình dạng đều không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc bên trên đều có chỗ khác biệt. Đối với luyện đan sư mà nói, chất lượng lò luyện đan tốt hay xấu cũng quyết định đến phẩm chất của đan dược luyện chế. Ngô Hiên tuy nói không dựa vào lò đan, nhưng đồ làm bếp cũng có chỗ ỷ lại. Càng là đồ làm bếp tốt sẽ càng có thể chế tạo ra đan dược tốt hơn. Phừng. Dưới lò luyện đan của các thí sinh gần như cùng một lúc bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa đặc biệt cũng có thể được coi là một điểm sáng đấy. Chẳng qua là mọi người ai cũng khẩn trương luyện đan, làm gì còn thời gian quan tâm hình dạng ngọn lửa của những người khác nữa. Duy chỉ có Ngô Hiên tương đối rảnh rỗi. Với hắn mà nói, luyện đan cũng chính là làm đồ ăn, mà làm đồ ăn có thể tốn bao nhiêu thời gian. Làm nhanh quá còn sợ mùi lạnh ảnh hưởng đến hương vị, hơn nữa số lượng chỉ được chấp nhận một viên, luyện chế nhiều còn bị mất, hoàn toàn là tốn công vô ích. Lúc này, hắn xem qua một bên, thấy băng vũ tích đang nhanh chóng dấy lên hỏa diễm, ngọn lửa màu lam nhạt lộ ra có chút tái nhợt, nhiệt độ hơi cao, rõ ràng cho thấy đó là một loại hỏa diễm biến dị. Băng linh tộc bọn hắn tại phương diện luyện đan gần như không thể luyện chế được đan dược. Dù sao băng thuộc tính luyện chế đan dược thật sự là có chút hiếm thấy. Chỉ có hỏa diễm biến dị mới có thể luyện đan, cũng mới có thể luyện chế đan dược cao cấp. Băng vũ tích đã thỏa mãn điều này, khó trách nàng có thể luyện đan. Hiện tại phóng xuất ra dị hỏa cũng không tính là ra ngoài dự liệu. Nếu không có chút năng lực, nàng sao có thể tham gia lần tỷ thí này? Dù cùng hai đại lâu chủ quen thuộc cũng khó có khả năng ưu ái cho nàng được tham gia đi. Đây chính là quan hệ đến việc có thể giành được danh ngạch tiến vào di tích hay không, vì vậy không được phép qua loa. Triệu Thiến có thể trúng cử. Tuy dính dáng đến hào quang của Ngô Hiên, nhưng cuối cùng vẫn là xem ở sự cố gắng của bản thân nàng. Hiện tại, Ngô Hiên nhìn thấy Triệu Thiến thuần thục thao túng ngọn lửa, căn cứ hình ảnh trong trí nhớ, lần này trình độ khống chế ngọn lửa của nàng đã tăng lên rất nhiều. Cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trình độ của hai người Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân cũng tăng lên không ít, xem ra trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đã cố gắng rất nhiều đấy. Chỉ nhìn về trình độ đã thấy sự khác biệt với những người khác. Đến cả Ngô Hiên không phải chuyên gia, đều có thể nhìn ra vài phần. Dù sao đã có sự đối lập sẽ dễ dàng nhìn ra khác biệt. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Nguyên, người này đã bắt đầu luyện đan. Hắn thi triển ra hỏa diễm càng thêm kỳ lạ. Bên trong ngọn lửa màu đỏ lại nhiều hơn một vòng màu trắng hỏa diễm, tầng tầng bao khỏa, hết sức kỳ lạ. Cảm giác được một đợt sóng nhiệt lại làm cho người ta cảm thấy lạnh cả người. Phần đông ánh mắt của trọng tài đều tụ tập tại trên người Ngô Hiên. Đúng vậy, gần như tất cả trọng tài đều nhìn chăm chú về phía Ngô Hiên, ánh mắt toát ra vẻ quái dị. Trong số 21 người ở đây chỉ có mình Ngô Hiên chưa động thủ. Thật sự tạo nên cảm giác hạt giữa bầy gà rồi, Lương Diệp ngược lại là bình tĩnh nhất, còn nhìn không được cùng đại ca của mình cười nói, tiểu tử này vẫn là bình tĩnh như vậy. Giải thi đấu luyện đan lần trước cũng rất thông thả trấn định, bất động thì thôi, khẽ động nhất định kinh người a. Đối với người mà thân đệ đệ mình đề cử, Lương Minh dĩ nhiên không hề hoài nghi, nhưng vẫn trêu chọc một câu, hy vọng không phải bình tĩnh quá mức rồi, không thể không nói, cuộc tỷ thí lần này thật sự là đủ bắt bẻ, đủ tổng hợp. Không biết tiềm lực của Ngô Hiên này như thế nào? Giọng điệu Lương Minh thâm thúy cảm thán một câu. Dường như không hề chấp nhất với thắng thua trong trận đấu này, ngược lại càng muốn chứng kiến tiềm lực. Chương 172, Luyện chế. Ngô Hiên cảm giác mình có chút không có ý tứ, nhiều người như vậy cũng bắt đầu động thủ, duy chỉ có chính mình vẫn còn chưa bắt đầu. Lúc này, hắn cũng theo chân mọi người lấy ra lò đan. Ngay khi lấy ra lò đan, hắn lập tức cảm giác được vài ánh mắt nóng rực. Hắn không cần quay ra nhìn cũng cảm nhận được rõ ràng nơi truyền đến những ánh mắt này. Chính là Tạ Lăng Đan Vương và một vài người hắn không biết. Hắn không thèm để ý đến những ánh mắt này, bắt đầu lấy ra dược liệu cần chế tác. Hắn tự xem xét lại tình huống bản thân, ý định luyện chế đan dược tứ phẩm hồi linh đan. Hồi linh đan dĩ nhiên chỉ dùng để khôi phục linh lực, hơn nữa khôi phục hiệu quả cực nhanh, cũng là đan dược thiết yếu khi đi ra ngoài. Nếu gặp được yêu thú cường hãn, ăn vào hồi linh đan có thể giúp người đó nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc là nhanh chóng chạy trốn. Bất kể chế tác đan hay là chiến đấu, hắn đều tiêu hao khá lớn linh lực. Theo tu vi tăng cao, lượng linh lực tiêu hao khi chế tác xử lý đan dược cũng không nhiều lắm, nhưng chế tác đan dược cao cấp lại tiêu hao thật lớn. Đến lúc đó, hồi linh đan này là một loại bổ sung. Vậy thì bắt đầu chế tác a. Làm bình thường một chút là được rồi. Ngô Hiên lấy tất cả dược liệu bày lên trên bàn, lẩm bẩm nói, có mộc thủy hoa, quỳnh lương quả, địa mộc liên. Không tệ, rất phù hợp chế tác một món điểm tâm. Ngô Hiên đã có sự tiến bộ không ít trong việc nhận biết một số thiên tài địa bảo. Vô luận là tại Nguyệt Linh tộc, hay là tại Vạn Dược Lâu, lợi dụng quyền hạn mà hắn đã nếm thử không ít linh hoa cùng linh thảo, nhờ vậy giúp hắn nắm được hương vị của mỗi loại. Lần này hắn không cần nếm thử trước mà vẫn biết được những dược liệu này có hương vị gì. Ngay khi lựa chọn phần dược liệu này, trong lòng hắn sớm đã có vài cách chế tác. Nhưng vì không muốn quá khoa trương nên chỉ có thể lấy lui làm tiếng. Dù sao đây là cuộc thi luyện đan, hắn không thể phô trương làm thành những món ăn tinh mỹ được. Điều kiện tiên quyết là phải chế tác thành hình dạng của viên đan dược, nhưng cũng không ảnh hưởng mùi vị của nó, đồng thời vẫn phải phát huy ra hiệu quả vốn có. Xoẹt, thế thao. Ngô Hiên nhanh chóng bỏ ra vỏ dao gọt, trong chớp mắt cắt phần dược liệu dạng hoa và cỏ này thành từng khúc. Vẫn chưa dừng lại ở đó, khoái đao cuồng loạn nhảy múa, lần nữa gọt tất cả những khúc trên thành hình dáng viên bi. Ngay giây phút Ngô Hiên dừng tay. Trên bề mặt tất cả dược liệu đều được bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn cũng không có dừng lại, hai tay thò ra nắm lấy toàn bộ dược liệu, khẽ miết trong lòng bàn tay. Hắn điều khiển linh khí tập trung lại, cố định toàn bộ trong lòng bàn tay. Băng tuôn. Trong con ngươi hắn chợt hiện lên một vòng ánh sáng màu lam, hàn khí cực lạnh bao phủ cả bàn tay, nhanh chóng đóng băng đống dược liệu đã được cắt thành hình viên bi này, biến chúng thành những viên bi băng nho nhỏ. Các viên bi va chạm trong lòng bàn tay phát ra tiếng vang thanh thúy như là thủy tinh va chạm. Không dừng lại ở đó, Ngô Hiên lại thò tay chăm chú nắm chặt. Cách cách, một tiếng. Những này viên bi dưới sức mạnh cường hãn của hắn tác động, toàn bộ đều biến thành bột phấn. Đến khi hắn mở hai tay ra, trên tay đã hình thành một đống nhỏ kem tươi. Hành động kỳ lạ của hắn hấp dẫn phần đông ánh mắt người xem. Không ai đoán được hắn muốn làm gì, vừa là cắt nhỏ dược liệu, lại còn đóng băng, cuối cùng là muốn làm cái trò gì. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp tình huống này. Lương Minh Huynh, đại biểu này của các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là luyện đan sao? Kim Linh Tông Diêu Tấn nhịn không được hỏi một câu. Từ xưng hô của hắn có thể nhận ra quan hệ với Lương Minh của Dược Lâu cũng không tệ. Một người hỏi thăm, những người còn lại cũng nhịn không được nhìn sang. Lương Minh liếc đệ đệ của mình, trả lời, cái này phải hỏi phó lâu chủ của Vạn Dược Lâu ta rồi, chỉ có hắn mới rõ ràng. Hoàng đế Liễu Thắng cùng Thiên Trọng Lâu Lục Chí Hào ngược lại là giữ im lặng. Bọn hắn đã biết rõ Ngô Hiên đang làm cái gì rồi, nội dung của giải thi đấu luyện đan lần trước, bọn hắn đều đại khái một hai. Trong đó, tin tức về Ngô Hiên rất nhiều, đại đa số đều nói về việc phương pháp Ngô Hiên luyện đan tương đối kỳ lạ, luyện ra đan dược cũng rất kỳ lạ. Lương Diệp xấu hổ nói, kỳ thật ta cũng không biết. Cứ theo dõi là được. Dù sao luyện đan không sai là được rồi. Đối với Ngô Hiên, Lương Diệp nắm được tin tức cũng cực ít. Đây không phải lần đầu tiên hắn xem Ngô Hiên luyện đan, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cách luyện đan khác thường như vậy. Chỉ là hắn vẫn tin tưởng, Ngô Hiên cũng không có làm sai là được rồi. Không ai dám đùa giỡn trong lần tỷ thí này, trừ phi đầu Ngô Hiên bị cửa kẹp rồi, nếu không tuyệt đối sẽ nghiêm túc tham tỷ thí đấy. Các vị có chỗ không biết, lão phu nghe nói giải thi đấu luyện đan do Vạn Dược Lâu tổ chức lần đó, vị tiểu hữu này đã đoạt được vị trí đầu tiên. Tạ Lăng Đan Vương cười, một tay vân vê chòm râu, một bên nhìn biểu hiện của Ngô Hiên, dường như hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghe Tạ Lăng Đan Vương nhắc tới chuyện này, ba đại tông chủ chẳng những không biểu hiện ra vẻ hứng thú, ngược lại lộ ra ánh mắt khinh thường. Giải thi đấu luyện đan đó đối với bọn hắn mà nói căn bản chính là thứ cặn bã. Trận đấu đang diễn ra trước mặt vượt xa những giải thi đấu kia. Tùy tiện kéo một đệ tử trong tộc đến tham gia đoán chừng đều có thể đạt được top 5A, muốn giành được danh hiệu đệ nhất, chỉ cần bọn họ đưa ra đệ tử hơi giỏi một chút. Một lần hành động là có thể cầm xuống giải nhất à nha. Vì thế, đối với danh hiệu đệ nhất này, ba người hoàn toàn tỏ ra khinh thường. Người thắng được giải thi đấu luyện đan đó căn bản không cần có năng lực quá lớn, giống như tình huống của Ngô Hiên này, tám phần là cố lộng huyền hư, giả thần giả quỷ. Tạ Lăng Đan Vương lại còn nói thêm, thứ tự cũng không phải mấu chốt, quan trọng phương pháp luyện đan của tiểu hữu này là phương pháp luyện đan mới, do một đan vương sáng tạo ra. Hiệu quả đặc biệt nhất của nó chính là để đan dược cấp thấp ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực, tăng lên hiệu quả trong đó. Chỉ tiếc rằng, nghe nói phương pháp luyện đan mới này chỉ có thể từ băng thể chất cùng hỏa thể chất kết hợp mới có thể thực hiện được. Phương pháp cũng được công khai rộng rãi, nhưng không có người nào có thể luyện chế. Những lời này của Tạ Lăng lại làm thay đổi cách nhìn của những người ở đây. Vậy mà còn có phương pháp luyện đan mới, để đan dược cấp thấp chứa đựng sinh mệnh lực. Nếu dùng phương pháp này cho đan dược cao cấp, vậy chẳng phải hiệu quả sẽ được nhân lên, khiến cho sinh mệnh lực càng mạnh hơn nữa sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Lương Diệp, thậm chí có người muốn từ trên người hắn thu hoạch được chút ít tin tức. Lương Diệp ho nhẹ một tiếng, nói, đúng là như vậy. Phương pháp luyện đan mới này đến tột cùng là tốt hay là xấu, đợi lát nữa mọi người đi xem sẽ rõ. Nói đến đây, trong lòng của hắn nhìn không được cảm thấy đắc ý, từ lúc phát hiện ra năng lực của Ngô Hiên, hắn đã sớm tuyên bố phải bảo vệ Ngô Hiên rồi, không thể cho phép có nửa điểm sai sót. Lúc mọi người đang nói chuyện, trên tay Ngô Hiên lại bừng lên ngọn lửa nóng rực. Kèn tươi trong tay hắn nhanh chóng bị hòa tan, từ trong tay hắn chảy vào trong đỉnh lô. Vốn là rất nhiều kem tươi lại hòa tan thành nước, sau đó chảy vào đỉnh lô. Lúc kem đã chảy hết vào đỉnh lô, Ngô Hiên nhanh chóng khởi động lò luyện đan. Thông qua hỏa linh chi tâm, Ngô Hiên điều động ngọn lửa bao trùm bên ngoài đỉnh lô, hơn nữa đỉnh lô trong tay hắn không ngừng xoay tròn. Không đến mấy hơi thở, Ngô Hiên lập tức ngừng lại, hỏa diễm trong tay cũng bị dập tắt. Tuy nhiên, đỉnh lô vẫn đang không ngừng chậm rãi xoay tròn, sau hơn 10 vòng xoay tròn tại chỗ mới ngừng lại. Ngô Hiên tận lực chế tác làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Sau đó, chính hắn ngồi xuống bên cạnh, yên lặng bất động rồi. Chương 173, 19 điểm. Lúc trước Ngô Hiên liền làm ra cử động kỳ khiến cho mọi người không có cách nào hiểu nổi. Hiện tại, hắn lại làm một việc cực kỳ hiếm thấy, mới chế tác không đến vài phút đã dừng tay không làm rồi. Đây vẫn gọi là luyện đan sao? Rõ ràng là tới góp đủ số thì đúng hơn a. Những người khác đều nhìn không được nhìn sang phía bên này, trong mắt đều lộ ra vài phần khinh thường. Cái này còn xứng gọi là luyện đan sao? Thành thật nói thẳng ra có phải tốt không? Chỉ có những người biết rõ năng lực của Ngô Hiên mới không nghi ngờ hắn. Còn lại những người không hiểu hắn đều tỏ ra khinh thường. Thậm chí nhìn bọn hắn còn có chút hả hê. Làm mấy hành động qua loa trong thời gian ngắn như vậy mà chế tác xong đan dược rồi. Đun nước còn không nhanh bằng hắn luyện đan a. Băng Vũ Tích cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ngô Hiên thấy vậy quay sang khẽ gật đầu với nàng một cái, tỏ ý bảo nàng cứ yên tâm. Những người khác lo lắng, Ngô Hiên còn lo lắng hơn ý chứ. Có ai không muốn chiếm được danh ngạch tiến vào di tích đâu. Hắn còn muốn vào đó tìm kiếm một phen, nếu tìm được một số băng lăng thạch. Chẳng phải hắn có thể kích hoạt huyết mạch rồi sao? Ngươi biết chuyện hiểu được năng lực của Ngô Hiên. Nhưng lại không biết rõ tình hình cụ thể hiện tại cho lắm. Nhất là những người trong nhóm trọng tài, nếu không phải Tạ Lăng Đan Vương lúc trước đã từng nói qua về phương pháp luyện đan mới của Ngô Hiên, bọn hắn có lẽ đã sớm muốn châm chọc Vạn Dược Lâu vài câu rồi, trong nháy mắt, đồng hồ cát đã được thay đổi hai lần, mọi người cũng nhao nhao bắt đầu luyện chế tốt đan dược, nhao nhao mở đỉnh lô. Thu hồi đan dược bên trong cho vào bình đựng. Có người luyện chế ra vài khỏa, có người thu được vừa đúng một khỏa, nhưng nhìn chung toàn bộ đều không thất bại, luyện chế phi thường hoàn mỹ. Nếu luyện chế thất bại, vậy cũng thật khôi hài rồi, tại cuộc tỷ thí này, người dự thi đều là tinh anh trong tinh anh. Đứng cùng một đám tinh anh lại luyện chế thất bại thì quả thực cũng đủ xấu hổ lông. Không riêng gì chính mình mất mặt, mà càng làm cho tông môn mất thể diện. Ngô Hiên trước đó vẫn đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng mở ra nắp đỉnh. Hắn phất tay lên, một đồ vật trong suốt từ bên trong lò bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Băng Vũ Tích cùng Triệu Thiến đứng tương đối gần đó đều nhao nhao ghé mắt nhìn xem. Đập vào mắt hai người đúng là một viên cầu trong suốt. Nhìn giống như là một khỏa trân châu màu trắng trong suốt, chỉ là lớn hơn trân châu muốn một ít mà thôi. Đồng thời càng trong suốt hơn so với trân châu nhiều lắm. hoặc nên dùng thủy tinh để hình dung, chính xác hơn là viên cầu này như một viên thủy tinh hình tròn. Ngô Hiên cười nhẹ một tiếng. Hình tròn thủy tinh này trên thực tế chính là hoa quả đông lạnh. Trong số ba loại linh dược kia, có một loại bên trong chứa phần thịt giống như thạch trắng, có thể cứng lại. Vừa vặn cả ba loại linh dược này đều có hương vị ngọt ngào, vì thế ăn vào sẽ không thấy khó chịu. Tuy nhiên, chắc chắn rằng những trọng tài ở đây đều không phải chỉ biết ăn đan dược. Nếu không bọn họ cũng sẽ không đưa ra yêu cầu chỉ luyện chế một khỏa mà không phải vài khỏa rồi, vì không gây nên sự khác biệt kỳ lạ. Ngô Hiên đã đặt một khuôn đúc bên trong lò đan, sau đó rót chất lỏng hòa tan cho chảy vào trong đó, vì vậy sau khi cứng lại sẽ thu được thành phẩm hình dạng đan dược. Còn lại tạp chất đều đã bị loại bỏ trong lò đan. Cũng chỉ có dưới sự khống chế của linh lực mới có thể dễ dàng loại bỏ triệt để tạp chất trong linh dược. Sau khi nghỉ ngơi hai lượt đồng hồ cát, Ngô Hiên đoán chừng nồng độ thạch trắng đã cô đọng đủ, cũng nên cứng lên đi xem rồi. Đây cũng là lý do vì sao hắn phải chờ sau hai lượt đồng hồ cát mới lấy đan dược này ra. Đương nhiên, hắn chờ từng đó thời gian để thạch trắng cô đọng chỉ là một lý do thôi, nếu lợi dụng hàn khí cũng có thể tăng thêm tốc độ. Nhưng một phần là vì hắn không muốn gây thêm sự chú ý của những người khác. Bản thân hắn đã dễ làm người khác chú ý rồi, nếu còn luyện chế xong trong thời gian quá nhanh thì thật khoa trương. Dù sao có nhanh đến mấy cũng vô dụng, còn không bằng cứ thành thành thật thật chờ những người khác luyện chế xong sẽ tốt hơn. Hiện tại ra lò, mặc dù vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng sau khi hết kinh ngạc, mọi người đều thoáng tỏ ra khinh thường. Cảm giác thứ Ngô Hiên luyện chế căn bản không giống như là đan dược, tám phần không có quá lớn hiệu quả. Chờ đến khi tất cả thí sinh đều luyện chế thành công, bên phía trọng tài cũng đồng loạt đứng dậy, khí thế hùng hồn xông về hướng Ngô Hiên. Người thứ nhất bọn họ muốn kiểm tra, đương nhiên là Ngô Hiên luyện chế đan dược. Hết cách rồi, dù sao các luyện đan của hắn thật sự quá kỳ lạ, lúc ra lò còn là một viên đan dược trong suốt. Lòng hiếu kỳ khiến cho bọn hắn trực tiếp đi tới bên này. Đan dược của những người khác hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Đây chính là phương pháp luyện đan mới sao? Phương pháp mới sẽ cho ra đan dược trong suốt. Những đại lão này đều chen nhau đi lên, không có bất kỳ phong độ giám khảo nào, người sau tiếp nối người trước thi nhau nhìn viên hội linh đan trong suốt trên tay Ngô Hiên. Chỉ là quan sát, trong mắt những cường giả này đều toát ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó là kinh ngạc, rồi lại đến cảm thán. Căn cứ khí tức đến cảm ứng, viên này đúng là hồi linh đan. Khí tức là hồi linh đan, nhưng hình dáng lại hoàn toàn khác biệt. Làm người ta ngạc nhiên nhất là chỗ đây rõ ràng là đan dược tứ phẩm, vậy mà Ngô Hiên luyện chế ra lại có được sinh mệnh lực nồng đậm như vậy. Theo lão phu phán đoán, sinh mệnh lực ẩn chứa trong viên linh đan này, đến cả đan dược lục phẩm bình thường đều không theo kịp. Tạ Lăng nhận xét chi tiết sau đó cảm thán một câu. Thân là đan vương, cho dù không cần dùng thử cũng có thể đơn giản cảm thụ được hiệu quả bên trong đan dược. Không riêng gì Tạ Lăng đan vương, mà ngay cả những linh vương kỳ cường giả khác cũng đã có thể cảm thụ được hiệu quả đan dược từ bên ngoài. Năng lực cảm ứng của cường giả mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, đã vượt qua những viễn cổ tộc nhân có tu vi thấp. Vì vậy, những người ở đây đều cảm ứng được hiệu quả và khí tức trong đan dược cũng là bình thường đấy. Hiện tại mắt thấy tai nghe tay sờ vào viên đan dược này rồi, ba vị tông chủ còn lại mới hoàn toàn tâm phục. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt cũng có vài phần khác thường. Ngược lại là Lương Diệp cùng Lương Minh đã sớm cười không ngậm miệng. Bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn với những gì Ngô Hiên biểu hiện ra, quả nhiên không phụ sự chờ mong của bọn hắn. Tạ Lăng vừa đưa ra lời bình luận quả thực gây chấn động bốn phía. Lời nhận xét này làm cho những người cảm thấy không ưa Ngô Hiên đều trợn tròn mắt. Chỉ tốn không đến vài phút đã hoàn toàn luyện chế tốt đan dược rồi. Tính từ lúc bắt đầu luyện chế đến lúc dừng lại. Ngô Hiên chính xác chỉ dùng vài phút đồng hồ. Chẳng lẽ bên ngoài hắn dừng lại, nhưng trong lò đan vẫn tiếp tục luyện chế. Điểm ấy bọn hắn đều không hiểu nổi, đồng thời đều nghi hoặc về phương pháp luyện đan mới này. Mấu chốt là đan dược của hắn còn ẩn chứa sinh mệnh lực, đây quả thực là điều bọn hắn không thể so được đấy. Tuy nhiên, một bộ phận người nghe thấy Ngô Hiên luyện chế ra đan dược chỉ có tứ phẩm, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kinh ngạc trước kia dần dần biến thành cười lạnh. Dù đan dược có tinh mỹ đến đâu, dù có thêm sinh mệnh lực cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Khỏa hồi linh đan này lão phu cho 10 điểm A, chế tác tương đối hoàn mỹ, trực tiếp đạt 10 điểm, mát điểm. Tạ Lăng Đan Vương làm việc không hề thiên vị, mà dù có muốn mưu đồ cá nhân cũng là không thể nào. Nhiều người đều nhìn chằm chằm như vậy, ai cũng cảm được khí tức trong đó, muốn gạt người hoàn toàn là không thể nào đấy. Tông chủ ba đại tông môn mặc dù rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng vẫn phải thở dài, như vậy chúng ta cũng cho 10 điểm a, hồi linh đan này chế tác thật sự rất không tồi, cho mát điểm đi. Lương Minh cùng Lương Diệp không cần nhiều lời, miệng đều cười đến nở hoa. Không nói hai lời trực tiếp cho điểm tuyệt đối rồi, còn lại Liễu Thắng cùng Lục Chí Hào còn có thể nói cái gì? Mọi người đều nói hoàn mỹ, chính mình còn có thể nói khác đi để đánh mặt người khác sao? Vì thế vẫn là như cũ, mát điểm. Còn một vấn đề nữa, vì sao ngươi lại lựa chọn luyện hồi linh đan này? Chính xác mà nói, hồi linh đan có chỗ tốt gì với ngươi? Trong khi Tạ Lăng Đan Vương hỏi ra những lời này, hắn đã lợi dụng linh lực tạo ra một tầng bảo vệ, hoàn toàn ngăn cách thanh âm với bên ngoài. Như vậy những người khác sẽ không thể nghe được, cũng không thể lợi dụng câu trả lời của Ngô Hiên để tham khảo cho câu trả lời của mình. Nếu lựa chọn câu trả lời của người được điểm cao rồi cải biến đi thành câu trả lời của mình, vậy chẳng phải đáp án sẽ đều giống nhau hay sao? Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi trả lời, hồi linh đan dĩ nhiên là dùng để khôi phục linh lực rồi, không riêng gì dùng để bổ sung linh lực trong quá trình luyện đan. Nếu như ta có thể tiến vào di tích gặp phải tình huống tiêu hao linh lực cũng có thể lấy ra bổ sung. Thậm chí nếu các vòng tỷ thí tiếp theo tiêu hao linh lực quá lớn cũng có thể phục dụng đến bổ sung. Câu trả lời này của Ngô Hiên trên cơ bản cùng với không trả lời không khác là bao. Hồi linh đan không dùng để bổ sung linh lực. Chẳng lẽ lại dùng để trưng bày hay sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt riêng phần mình đã có đáp án. Xem ra ngươi đã nghĩ đến đủ các cách lợi dụng viên đan dược này như thế nào, như vậy cho ngươi 9 điểm A. Trong lúc nói ra những lời này, Tạ Lăng Đan Vương đã giải trừ đi cách ngăn, thanh âm đã có thể truyền đi rồi, chúng ta cũng 9 điểm A, vậy thì tốt. Tính trung bình điểm của tất cả giám khảo là 9, cộng thêm hiệu quả đan dược là 10 điểm. Tổng cộng cửa ải này Ngô Hiên ngươi đạt được 19 điểm. Tạ Lăng Đan Vương tuyên bố số điểm Ngô Hiên đoạt được. 19 điểm. Mát điểm là 20, Ngô Hiên đạt được 19 điểm. Toàn trường lập tức đều có chút trợn tròn mắt, số điểm này đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chương 174, cửa thứ hai. Bọn họ vốn đều cho rằng Ngô Hiên sẽ đạt được điểm tương đối thấp, không ngờ đang dược cấp thấp lại cứ như vậy được cho điểm tối đa rồi, thậm chí đến câu trả lời đều được tất cả giám khảo cho 9 điểm. Cuộc tỷ thí này dùng điểm số đến tính toán để đảm sự công bằng, không ngờ người thứ nhất đã được điểm cao như vậy. Điều này làm cho những người dự thi luyện chế đan dược cao cấp cảm thấy nghi hoặc. Ngô Hiên luyện chế hồi linh đan là đan dược tứ phẩm mà đã được điểm cao như vậy, bọn họ tự luyện chế đan dược phẩm chất cao hơn chẳng phải là có chút thua lỗ sao? Rõ ràng đan dược bọn họ luyện chế có giá trị cao hơn, hiệu quả hơn so với hồi linh đan. Chỉ là không có người dám đứng ra hỏi các vị đại lão ở trên tiêu chuẩn chấm điểm là gì. Đoán chừng dù có hỏi cũng sẽ không ai trả lời. Nếu muốn nói lúc trước bọn họ đã sớm nói rồi, làm gì còn chờ bây giờ đưa ra câu trả lời không rõ ràng như vậy đâu. Trải qua một hồi kinh ngạc, các trọng tài bắt đầu từng bước kiểm tra đan dược của những người khác. Trình tự cũng giống lúc tiến hành với Ngô Hiên, đều là trước cho điểm phần đan dược, sau đó mới cách âm hỏi lý do. Chỉ khi tuyên bố điểm số mới thu hồi mạng cách âm. Những người khác luyện chế đan dược rất PNG phú và đa dạng. Đủ loại đủ công dụng. Hầu như hộ đều luyện chế đan dược cao cấp để tham gia tỷ thí, thấp nhất cũng từ đan dược tứ phẩm trở lên, người nào trình độ cao còn luyện chế đan dược ngũ phẩm, đạt được một bước bay vọt về chất. Những đan dược này đa phần là đan dược khôi phục, ngoài ra còn có một số loại đan dược dành cho tu luyện như luyện linh đan. Thậm chí còn có người luyện chế đan dược có phẩm chất cao để đột phá tu vi, đề phòng lúc gặp nạn. Không hề nghi ngờ, đan dược bọn hắn luyện chế đều không xảy ra vấn đề quá lớn. Thậm chí cũng có người giống như Ngô Hiên, đều được đánh giá mát điểm. Chỉ là bước thứ hai lý do luyện chế cũng có chút làm cho người líu lưỡi rồi, chênh lệch vô cùng to lớn, thậm chí có người chỉ được 5 điểm. Những người có đan dược được điểm tương đối thấp đều là luyện chế một vài loại đan dược để tu luyện hoặc đột phá tu vi. Những loại này bị đánh giá điểm tương đối thấp, thỉnh thoảng cũng có một chút đan dược khá tốt nhưng nhìn chung điểm cũng không phải rất cao. Băng Vũ Tích cùng Triệu Thiến đều nhận được thành tích không tệ. Trừ bọn họ ra, đại đa số mọi người đều lấy được thành tích coi như tạm ổn, không kém điểm tối đa nhiều lắm. Tô Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước. Hắn luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, cũng là một loại đan dược khôi phục, được cho điểm rất cao, đều là 19 điểm giống Ngô Hiên. Sau khi kết thúc vòng 1, không ai giành được điểm tuyệt đối của cả hai mục, cao nhất chỉ là 19 điểm mà thôi. Trong đó, đạt được 19 điểm chỉ có 3 người. Bao gồm Ngô Hiên, Tô Nguyên cùng một đệ tử Hỏa Linh Tông. Nghe nói đệ tử Hỏa Linh Tông này chính là đại đệ tử của Hỏa Linh Tông, thiên phú rất tốt. Hắn có thể đạt được thành tích như vậy cũng là rất bình thường đấy. Cửa ải thứ nhất cứ như vậy kết thúc trong sự nghi hoặc trùng trùng điệp điệp của các thí sinh. Đoán đến đoán đi, đều đoán không ra mục đích của các đại lão. Ban đầu nhìn như đơn thuần so tài luyện đan, nhưng cuối cùng lại không phải thi đấu kỹ thuật luyện đan. Tình huống này còn là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải. Tuy nhiên, nếu dùng cách thức thông thường đến quyết, tinh anh trong tinh anh bọn hắn tuyệt đối sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy đấy. Tin rằng mọi người đều đang rất nghi hoặc nội dung cửa ải đầu tiên này à. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Cái này phải nhờ vào vận khí của mình, còn có cảm giác của mình rồi. Tạ Lăng Đan Vương cảm thấy khá thỏa mãn khi nhìn thấy phản ứng của mọi người. Bên cạnh đó, nhìn thấy đệ tử của mình cũng đạt được điểm cao như vậy, dĩ nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ trong lòng. Những tông chủ có đệ tử đạt được điểm thấp âm thầm cảm thấy mất mặt. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra mục đích cửa ải lần này. Nếu tiết lộ cho đệ tử của mình, những này đệ tử sớm đã bị một cái tát đập bay đi à nha. Tại sao lại thiết kế cửa ải này như vậy, sau này các người sẽ hiểu. Tạ Lăng Đan Vương tuyên bố, không cần nói nhảm nhiều lời, bây giờ ba đầu tiến hành cửa thứ hai. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, lắng nghe Tạ Lăng Đan Vương muốn nói nội dung gì. Mặc kệ bọn họ có thắc mắc về cửa thứ nhất như thế nào, đại đa số mọi người đều đạt được điểm số không tệ, vì vậy tất cả đều đưa ánh mắt đến nội dung cửa ải thứ hai. Bóp bóp. Tạ Lăng Đan Vương nhẹ nhẹ vỗ tay, bên cạnh hắn có một luyện đan sư đi đến bên vách tường, trên tay mang theo một bức họa được cuộn tròn. Hắn treo bức tranh lên trên tường, sau đó nhẹ nhàng buông tay, bức họa lập tức rơi xuống. Phía trên không phải vẽ một bức tranh phong cảnh sơn thủy, mà là rậm rạp chằng chịt toàn chữ. Nội dung trên đó chính là viết về tên các loại đan dược, thì ra là mục lục đan dược. Đều là một số loại đan dược tương đối ít thấy. Tuy nhiên, tổng hợp các loại đan dược này đều có chung hiệu quả là gia tăng tu vi, khôi phục linh lực, giải độc, tăng tu vi tạm thời, đột phá bình cảnh. Điểm khác biệt là ở chỗ hiệu quả áp dụng tại giai đoạn nào, dược lực mạnh hay yếu mà thôi. Phía trên này được ghi lại chính là một số loại đan dược không thông dụng, hiệu quả đều được đánh dấu ở bên. Cửa ải này không có yêu cầu đặc biệt gì, các ngươi tùy ý chọn một loại đan dược trong đó, chúng ta cung cấp linh dược để cho các ngươi luyện chế. Nhưng các ngươi chỉ có thể luyện chế một khỏa. Cũng chỉ có thể luyện chế một phần. Nếu luyện chế thất bại tương đương với việc cửa ải này các ngươi tỉ thí thất bại. Điểm số sẽ được tính giống như cửa thứ nhất. Đều là do chúng ta cùng một chỗ cho điểm, cuối cùng tính ra giá trị bình quân. Tạ Lăng Đan Vương giảng giải quy định của cửa thứ hai. Cửa ải này mặc dù không có yêu cầu kỳ quái như cửa thứ nhất, nhưng nghe xong nội dung vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến xem chính mình cần luyện chế đan dược gì rồi, dù sao mấy cửa ải này cũng là do các đại lão bàn bạc đưa ra nội dung. Bọn họ là người dự thi cũng chỉ có thể phục tùng rồi, nếu đã cố tình ra đề như vậy thì nhất định sẽ có lý do của bọn hắn. Ngô Hiên đi theo mọi người đến phía dưới bức họa cuộn tròn, rất nhanh quan sát nội dung trên đó. Quả không hổ là đan sư tháp, chuẩn bị đan dược và tài liệu đều không hề tầm thường. Những đan dược nêu trên thuộc loại đan dược rất thưa thớt, độ khó luyện chế đương nhiên cũng vô cùng lớn đấy. Cửa ải thứ hai này chắc chắn sẽ không đơn giản như cửa một trước đó được. Vô luận là loại đan dược nào đều có độ khó không nhỏ. Bởi vì những đan dược trên đây đều không có loại nào thấp hơn ngũ phẩm. Hơn nữa còn là những loại đan dược thuộc nhóm có độ khó khá cao và bọn họ chỉ có một cơ hội luyện chế đan dược đó. Cửa ải này xem ra là để khảo nghiệm năng lực luyện đan của bọn hắn. Vì vậy không có dễ dàng như cửa trước được. Tuy nhiên, điều làm mọi người nghi hoặc nhất chính là nếu đây thật sự chỉ đơn thuần khảo nghiệm khả năng luyện đan. Vậy thì trực tiếp ra đề cùng một loại đan dược không phải tốt hơn sao? dùng cùng loại đan dược để đánh giá sự chênh lệch giữa những người dự thi sẽ tốt hơn à? Vấn đề là hết lần này tới lần khác không phải khảo sát như vậy, bọn họ hoàn toàn làm thể hiểu nổi mục đích của các đại lão. Ta lựa chọn khỏa bạo linh đan này à? Sau khi nhìn cuộn tranh một lượt, cuối cùng Ngô Hiên tập trung dừng lại tại khỏa bạo linh đan này. Cái tên nói lên tất cả, tác dụng của nó chính là bạo phát ra linh lực, tạm thời bạo tạc tăng lên linh lực của mình, từ đó tăng lên mấy cấp độ tu vi. Hậu quả không cần nhiều lời, dĩ nhiên đều có tác dụng phụ đấy. Lý do hắn lựa chọn khỏa bạo linh đan rất đơn giản, cũng là với tư cách đan dược phòng thân thôi. Có thể tạm thời tăng lên tu vi, nếu gặp phải hiểm cảnh, đan dược này sẽ tạo được cơ hội xoay mình thật tốt. Mọi người nhao nhao chọn xong đan dược chính mình muốn luyện chế, sau đó đi gặp luyện đan sư trợ thủ bên cạnh đăng ký. Sau đó lập tức được phát cho một phần linh dược. Chờ đến khi tất cả người dự thi đã lựa chọn được đan dược cho mình, Tạ Lăng Đan Vương mới thỏa mãn nói, giống như cửa trước, trận đấu này được tiến hành trong vòng 3 lượt đồng hồ cát. Người nào luyện chế thời gian vượt quá quy định vẫn chưa hoàn thành sẽ bị tính là thất bại. Hắn ra lệnh một tiếng, đồng hồ cát được đảo lộn lại, đánh dấu tỷ thí bắt đầu. Chương 175, khiếp sợ toàn trường. Ngay khi cát rơi xuống, tất cả mọi người đều bắt tay vào luyện chế đan dược. Mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì lần này tỷ thí không cho phép thất bại, đã thất bại sẽ mất luôn điểm của vòng này. Có quỷ mới biết vòng tiếp theo có thể đạt được điểm cao hay không. Vì thế, không ít người dự thi đều lựa chọn đan dược tương đối dễ luyện chế, như vậy khi luyện đan sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bọn họ là tinh anh, nhưng cũng có người không nắm chắc tuyệt đối luyện chế thành công, đây chính là đan dược ngũ phẩm. Ngũ phẩm cùng tứ phẩm là một lằn ranh. Là sự biến đổi từ lượng thành biến đổi về chất. Nếu không đã phân biệt hai loại đan dược bằng cách nói đan dược chứa sinh mệnh lực và không chứa sinh mệnh lực rồi, cả hai chênh lệch cực lớn, chỉ có luyện đan sư nào có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm mới thật sự gia nhập hàng ngũ luyện đan sư. Những người luyện chế ra đan dược trước ngũ phẩm cũng được gọi là luyện đan sư, nhưng thủy chung chỉ là luyện đan sư bình thường mà thôi. Đan dược bay vọt về chất cho thấy độ khó luyện chế càng cao. Vì thế, bọn họ không thể qua loa hời hợt được, dù sao cũng chỉ có một cơ hội. Trong khi đó, Ngô Hiên lại không hề lo lắng về phương diện này. Nếu đan dược cần luyện chế nằm trong khả năng của hắn, chắc chắn hắn có thể luyện chế một chất hoàn mỹ đấy. Nếu đan dược đó cao năng lực hắn có thể thừa nhận, như vậy tất nhiên sẽ thất bại. Tuy nhiên cũng còn một tỷ lệ nhỏ thành công, nhưng nhìn chung xác suất thành công sẽ bị giảm sút rất nhiều. Dù sao tiêu hao linh lực quá nhiều cũng không phải đơn thuần sử dụng linh đan đến bổ sung là được. Bạo linh đan sao? Dược liệu gồm có ngọc linh tử, hỏa ngân hoa cùng hồ tâm quả. Ngô Hiên đơn giản phân biệt mấy loại linh dược được cung cấp. Đan sư tháp chỉ cung cấp linh dược tương ứng từng loại đan dược mà không nói đến đan phương. Nếu như kiến thức rộng rãi, người đó hoàn toàn nhận ra đan phương rồi, nếu không có kiến thức uyên bác, vậy thì sẽ khó lòng có thể suy ra đan phương của loại đan dược đó rồi. Ngô Hiên lần lượt nếm thử hương vị của những linh dược này, mỗi loại chỉ cần nhấm nháp một chút để nhận ra hương vị trong đó. Những tài liệu dùng cho bạo linh đan đều là loại Ngô Hiên chưa từng nếm qua trước đó, vì vậy bây giờ hắn nhất định phải ăn thử một ít để cảm nhận hương vị, đến khi luyện chế mới có thể chế tác ra càng thêm hoàn mỹ. Ngô Hiên không hề lo lắng sẽ làm dược liệu bị thiếu trong quá trình chế tác. Đối với những người khác mà nói, số dược liệu nhận được chỉ đủ để luyện chế một viên đan dược. Nhưng với năng lực của Ngô Hiên, từ một phần linh dược đó, hắn có thể chế tạo ra ít nhất vài khỏa đan dược, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tài liệu. Trong mấy thứ dược liệu này có loại có vị cay, còn có chút đắng, quả thực là vị ớt tự nhiên a. Trong đầu Ngô Hiên đã tưởng tượng ra vài phương pháp chế tác những tài liệu này. Với tiêu chí không gây sự chú ý quá mức, nhưng vẫn đảm bảo mùi vị. Ngô Hiên quyết định sẽ chế tạo một món ăn chay, đó là thịt viên chay. Ngay sau đó, Ngô Hiên nhanh chóng rút ra dao phay, trực tiếp băm nhỏ tất cả dược liệu mà hắn có, không cần chú ý gì nhiều, vừa động chính là băm. Bởi vì những linh thảo này tương đối nhẹ, vì vậy rất nhanh tất cả đã được băm nhuyễn. Thông qua linh khí rét lạnh, những dược liệu vừa được băm này đều được khóa lại dưới dạng chất lỏng. Nhưng cũng không hề giống như cửa thứ nhất, lần này Ngô Hiên chỉ làm đông cứng tất cả những phần biên giới bị cắt đứt, phòng ngừa tinh hoa của chúng bị tràn ra. Tuy nhiên, trong không khí vẫn thoang thoảng một vị cay xông vào mũi. Đó là bản chất hương vị của mấy linh dược này. Ngay sau đó, hắn lấy những linh dược đã được băm nhỏ này, nặng thành từng viên cầu tròn, so với đan dược chỉ lớn hơn chứ không kém. Bởi vì hắn băm ra rất nhỏ nên linh dược sau khi vo viên nhìn vẫn tương đối mịn. Hắn cho thêm một chút dầu vào trong lò đan. Sau khi Ngô Hiên châm lửa, dầu trong lò nhanh chóng tăng nhiệt độ. Những trọng tài vẫn đang một mực chú ý đến Ngô Hiên đều cảm thấy có chút nghi hoặc, không hiểu Ngô Hiên vừa bỏ thêm thứ gì. Điều này cũng không phải quá mức kỳ lạ. Bọn hắn thân là luyện đan sư, tiếp xúc đến phương diện dầu mỡ mắng muối này cực ít. Thậm chí có những luyện đan sư còn không phân biệt nổi đường, kẹo cùng muối. Chờ đến khi nhiệt độ của dầu đã tăng cao, Ngô Hiên trực tiếp ném những viên cầu này vào trong đỉnh lô. Viên cầu vừa tiến vào đỉnh lô, mọi người rõ ràng nghe được theo bên trong đó phát ra tiếng dầu reo. Hắn nhẹ nhàng lắc lò đan, sau đó lập tức ngừng lại. Dường như hết thảy đều đã chấm dứt, mà sự thật đúng là như thế, cứ như vậy là xong rồi. Số lượng dược liệu cũng không nhiều, dưới ngọn lửa đặc biệt, món này được chế tác với tốc độ rất nhanh. Thất bại. Không có khả năng. Khi hắn đột phá đến uẩn đan kỳ, hắn đã có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược ngũ phẩm. Chỉ cần tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đan dược hắn có thể luyện chế sẽ càng ngày càng tăng phẩm cấp. Thứ cản trở hắn chỉ là tu vi, ngoài ra phương diện luyện chế không có bất kỳ bình cảnh đáng nói. Nói cách khác, chỉ cần không ngừng tăng cao tu vi, Ngô Hiên có thể chế tác đan dược sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng cao cấp. Lần này hắn cũng không ngồi một bên nghỉ ngơi, mà là chậm rì rì di chuyển lò đan, ngọn lửa phóng xuất ra cũng không lớn. Hắn cố ý trì hoãn thời gian, không vì cái gì khác, chỉ là vì không muốn nhanh như vậy mà thôi. Hắn cũng không muốn bị người khác nhìn với ánh mắt nhìn quái vật a. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, người thứ nhất mở lò đan đúng là đệ tử của Tạ Lăng Đan Vương, Tô Nguyên. Một khỏa đan dược màu xanh biếc từ trong đỉnh lô bay ra. Đan dược có mùi thơm phiêu đãng, kéo dài không ngớt, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Chế tác phi thường thành công, xem ra đan dược này thập phần hoàn mỹ. Mới vừa chế tác xong, những trọng tài kia đã đi tới kiểm tra rồi, toàn bộ sau khi xem xét đều nhất trí cho Tô Nguyên điểm tối đa, 10 điểm. Quả thực là không thể bắt bẻ, cũng chỉ có thể cho mát điểm rồi. Tiếp nối theo sau Tô Nguyên, những người dự thi khác cũng lục tục ra lò. Liễu Vân Long còn đặc biệt nhìn thoáng qua phía Ngô Hiên, nhìn thấy Ngô Hiên vẫn chưa thu đan, hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Liễu Vân Long tuy tự đại, nhưng hắn sẽ không phạm phải cùng một sai lầm hai lần. Hắn không tin rằng Ngô Hiên sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, toàn bộ người luyện thành công đan dược đều cho ra lò và được đánh giá điểm rồi, chỉ còn lại Ngô Hiên vẫn chưa có động tĩnh gì. Đã có người bắt đầu cười nhạo Ngô Hiên. Lần này không phải là hắn luyện chế thất bại, nhưng sĩ diện sống chết không chịu nói ra đấy chứ. Ân. Đến ta sao? Vậy thì để ta lấy ra đan dược a. Ngô Hiên như vừa vặn định thần lại, ngừng động tác trong tay. Lò đan mở ra, lập tức có một hương thơm nồng đậm nhẹ nhàng bay ra. Mùi hương này khiến cho mọi người nhịn không được hít hít cái mũi, không khỏi tức cười. Ngô Hiên đang tham gia luyện đan hay là làm đồ ăn đây? Hắn không hề tăng thêm bất kỳ đồ gia vị, cũng không có tăng thêm nguyên liệu khác, chỉ là đơn thuần cho nguyên nước nguyên vị vào trong dầu chiên. Hương thơm nồng nặc từ trong đan dược lan tỏa ra bốn phía. Trong hương thơm có một mùi cây nồng, vị cây rất thuần túy, làm cho người gia tăng ham muốn nếm thử. Mùi thơm vừa mới bay ra, trong giây lát, một luồng sinh mệnh lực từ trong lò đan phóng lên tận trời. Luồng sinh mệnh lực vô hình này như một làn sóng xung kích, hướng ra bốn phía phát tán, làm cho tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi, băng vũ tích đứng gần đó hoàn toàn bị chấn trụ rồi, luồng sinh mệnh lực này thật sự là quá mức nồng đậm, vượt xa lúc hắn luyện chế đan dược tứ phẩm vừa rồi. Đan dược tứ phẩm vừa rồi mặc dù kỳ lạ, nhưng sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó so với bây giờ hoàn toàn khác biệt như ngày và đêm rồi, chỉ cần hơi chút mẫn cảm một chút đều có thể dễ dàng cảm nhận được luồng sinh mệnh lực mãnh liệt này. Đến cả Tô Nguyên ở xa xa cũng nhìn không được kinh ngạc nhìn về phía bên này, hiển nhiên là cảm nhận được cổ sinh mệnh lực mãnh liệt này. Những đại lão ngồi ở phía trên vị trí trọng tài đều nhìn không được đứng bật dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Ngô Hiên bên này, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy khiếp sợ. phản phất giờ phút này, ở trước mặt Ngô Hiên, bên trong lò đan không phải là đan dược, mà là một kiện bảo vật. Hình dáng của viên đan dược này còn chưa được nhìn thấy, nhưng nương theo mùi thơm và sinh mệnh lực cường đại này, tất cả những viên đan dược lúc trước đều trở nên ảm đạm thất sắc. Ngô Hiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Không thể không nói, đây có thể xem như là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược ngũ phẩm, không nghĩ tới vậy mà sẽ có hiệu quả như vậy. Quả thật là nhân lên tầng tầng lớp lớp. Bản thân đan dược ngũ phẩm đã ẩn chứa sinh mệnh lực, sau khi được hắn kích phát, hiệu quả lập tức phát nổ, khiếp sợ toàn trường. Chương 176, cửa thứ ba. Phần đông trọng tài đã nhìn không được đứng dậy đi xuống, Tạ Lăng Đan Vương đứng mũi chịu sào trên mặt đất hỏi trước tiên, Ngô Tiểu Hữu, ngươi đã luyện chế xong rồi sao? Nếu đổi lại người luyện chế đan dược ngũ phẩm là Đan Vương bọn hắn thì sản phẩm cũng khó lòng có được sinh mệnh lực khủng bố như vậy. Lấy một ví dụ so sánh, nếu Đan Vương luyện chế ra đan dược ngũ phẩm có sinh mệnh lực tương đương với một chén nước, như vậy đan dược này của Ngô Hiên xuất hiện sinh mệnh lực phải là một thùng rồi. Lần thứ nhất Ngô Hiên luyện chế đan dược thành công. Tuy nói có chút kỳ lạ, nhưng thời gian đều trong phạm vi cho phép, chỉ là quá trình hơi cổ quái mà thôi. Sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó cũng rất đáng kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp thụ được. Lần thứ hai này, hắn luyện chế mặc dù chậm hơn lần đầu rất nhiều, nhưng hiệu quả hết sức kinh người. Bọn hắn đã không thể chờ được muốn nhìn thấy tận mắt viên đan dược kia rồi, đương nhiên luyện chế xong rồi, bây giờ ta lấy nó ra. Buồn cười. Dĩ nhiên luyện chế xong rồi, nếu ta chờ đến lúc nữa mới ra lò, các người còn chịu nổi sao? Ngô Hiên lấy viên đan dược bạo linh đan đã được chế tác hoàn tất từ trong lò đan ra. Những người xung quanh nhìn không được dựa sát vào để nhìn cho rõ, mấy người đứng hơi xa đều nhao nhao ghé mắt vào nhìn. Đến khi viên đan dược được lấy ra, xuất hiện trước mắt mọi người chính là một viên thuốc màu vàng xốp giòn. Bên ngoài khỏa bạo linh đan này đã được dầu chiên thành một lớp vỏ mỏng xốp khô vàng. Bởi vì bên trong linh dược có một chút tinh bột, giống với bột mì, nên dưới sự tác động của dầu ăn, phần tinh bột này tạo thành một lớp vỏ hơi mỏng xốp giòn. Trước khi bắt tay vào luyện chế, Ngô Hiên còn thầm than những linh thảo, linh hoa này đều là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Rõ ràng số lượng không nhiều lắm, lại có thể tuôn ra càng hương vị nồng đậm, giống như được áp súc gấp bội. Vì thế Ngô Hiên mới có thể dùng chút ít tài liệu này chế tạo ra không ít món ăn dưới dạng đan dược. Không những hương vị không giảm mà hiệu quả càng biến thành cực kỳ mãnh liệt. Ngoại trừ mùi thơm nồng đậm bên ngoài, viên đan dược này còn ẩn chứa sinh mệnh lực càng thêm mãnh liệt. Sinh mệnh lực giống như muốn nổ tung ra, phản phất thứ nằm trong tay hắn không phải một khỏa đan dược, mà là cả một mảnh rừng rậm. Lần đầu tiên Ngô Hiên luyện chế ra được đan dược ẩn chứa sinh mệnh lực có thể coi là nhờ may mắn. Nhưng lần thứ hai đạt được hiệu quả này hoàn toàn không phải là nhờ vận may gì nữa rồi. Giữa phần lớn những người dự thi, Ngô Hiên đã bị coi thành một kẻ biến thái. Không vì cái gì khác, chỉ riêng hiệu quả này thật sự là quá kinh người, vượt trên tất cả mọi người. Phương pháp luyện đan mới trong truyền thuyết được mấy người nhắc đến thực sự biến thái như vậy sao? Đây là bạo linh đan. Tông chủ Hỏa Linh Tông Tất Khôn nuốt một ngụm nước miếng. Có thể nói rằng hắn tương đối quen thuộc bạo linh đan này, bởi vì hắn đã luyện chế không ít loại đan dược này. Hôm nay đem ra so sánh với đan dược mà Ngô Hiên luyện chế. Vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Không chỉ có hình dạng khác biệt, mà còn là sinh mệnh lực, thậm chí mùi thơm mê người này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy. Đây là một viên bạo linh đan. Hy vọng các vị tiền bối đánh giá cho điểm A, viên đan dược này được bao nhiêu điểm? Ngô Hiên khẽ cười một tiếng. Thật ra trong lòng hắn đã có đáp án rồi. Không phải hắn quá tự đại, mà là có lòng tin tuyệt đối. Làm đồ ăn, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, luyện đan hay nấu ăn đều dễ như trở bàn tay, hiệu quả tuyệt đối là hạng nhất. Cho tới nay, hắn chưa từng xảy ra bất luận sai lầm gì. Sau này cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, lời này xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối. Chỉ cần đan dược nằm trong phạm vi có thể thừa nhận, hắn tuyệt đối luyện chế thành công. Các trọng tài hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật trong nội tâm bọn hắn thậm chí đang hô hào muốn nếm thử viên bạo linh đan này đấy. Không vì cái gì khác, thứ nhất là muốn nếm thử hương vị này, thứ hai là muốn chính mình cảm thụ sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó đến cùng đã đạt tới cấp độ gì. Từ bề ngoài, bọn họ đã có thể cảm thụ được đại khái, cũng có thể nhìn ra một hai. Mặc dù Ngô Hiên tương đối đặc thù, nhưng nhìn chung vẫn có thể cảm nhận ra được. Chẳng qua, hiện tại bọn họ đều muốn đích thân ăn vào để chính thức cảm thụ hiệu quả viên đan dược này. Đáng tiếc chỉ có một khỏa, hơn nữa cũng không thể tự do ăn sản phẩm tỷ thí đấy. Lúc này bọn hắn đều có chút hối hận rồi, vì cái gì lúc trước ra quy định chỉ được chế tác một khỏa đan dược đây? Đương nhiên là điểm tuyệt đối rồi. Viên bạo linh đan ngũ phẩm này ẩn chứa sinh mệnh lực thật sự là quá nồng đậm. Không riêng gì sinh mệnh lực, thành phẩm cũng không có vấn đề. Sinh mệnh lực càng cao, tác dụng phụ mang đến cũng càng thấp. Lão Phu cũng muốn nếm thử a. Tạ Lăng Đan Vương bất đắc dĩ nở nụ cười. Sinh mệnh lực càng cao, bạo linh đan mang đến tác dụng phụ cũng sẽ thấp hơn không ít. Đây chính là chỗ tốt của sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực có thể tăng lên xác suất thành công, có hiệu quả giảm bớt tác dụng phụ, càng có thể tăng lên hiệu quả của đan dược. Chỗ tốt thật sự là quá nhiều, nếu không mọi người cũng sẽ không giật mình như vậy, sau đó thi nhau muốn đan dược ẩn chứa sinh mệnh lực. Bạo linh đan này ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Trước đây, khi xem xét hồi linh đan, Lão Phu cũng cảm nhận được sinh mệnh lực rất mạnh. Vì vậy đã suy đoán, nếu Ngô Hiên tiểu hữu luyện chế đan dược ngũ phẩm sẽ có sinh mệnh lực càng mạnh hơn nữa. Hiện tại xem ra quả nhiên đúng là như vậy, không biết các vị thấy thế nào? Từ đầu tới đuôi đều là Tạ Lăng Đan Vương nói chuyện, ngoài trừ Lương Minh cùng Lương Diệp trong mắt tràn đầy vui vẻ, còn lại năm người đều lâm vào trầm tư, ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng hâm mộ. Người nào có được đệ tử tài giỏi như vậy thì thật sự có phúc lớn a. Phương pháp luyện đan mới này thật sự là xảo diệu, hiệu quả cũng thật khủng bố. Ngay từ cửa ải đầu tiên, bọn họ đã chú ý đến Ngô Hiên. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình luyện đan của Ngô Hiên, nhưng nếu hỏi để bọn hắn bí mật đi nếm thử luyện chế, vậy thì kết quả chỉ có một, đó chính là kết thúc bằng thất bại. Bởi vì nếu không có được đôi tay giống Ngô Hiên, muốn dựa theo phương pháp đó để thành công là tuyệt đối không có khả năng đấy. Điểm tuyệt đối a. Tất cả mọi người đều vô lực thở dài. Nếu thang điểm còn có thể cao hơn nữa, vậy thì có lẽ số điểm dành cho Ngô Hiên sẽ không chỉ là 10 điểm đơn giản như vậy. Trải qua hai vòng tỷ thí, số điểm của mọi người cũng không có sự chênh lệch quá lớn. Chỉ hơn kém nhau khoảng 3, 4 điểm. Tuy nhiên, người có được số điểm bằng Ngô Hiên lại chỉ có duy nhất một người, đó chính là Tô Nguyên. Còn lại những thí sinh tham gia tỷ thí được đánh giá tương đối cao vẫn chênh lệch một vài điểm. Nhưng suy cho cùng, khoảng cách điểm số của bọn họ cũng không lớn. Chính thức tạo ra khoảng cách là phần lý do của người dự thi tại vòng đầu tiên. Hiện tại muốn kéo điểm số của mình lên chỉ có thể thông qua cửa thứ ba rồi, hai vòng tỷ thí đầu tiên đã kết thúc, hiện tại chuẩn bị tiến hành tỷ thí cửa thứ ba. Các trọng tài trở lại chỗ ngồi của mình. Tạ Lăng Đan Vương tiếp tục nói, cửa thứ ba cũng là cửa ải cuối cùng rồi, chính thức quyết định thắng bại trận tỷ thí này là ở cửa thứ ba. Muốn bằng điểm với đối phương cũng là cửa thứ ba. Rốt cục đến phiên cửa ải cuối cùng rồi, tất cả mọi người đều chăm chú nghe Tạ Lăng nói. Muốn hòa nhau điểm hay giành được vị trí thứ nhất chỉ có thể nhìn xem nội dung cửa ải cuối cùng đến tột cùng là gì rồi, Tạ Lăng Đan Vương dừng lại một chút mới tiếp tục lên tiếng, cửa thứ ba chính là luận võ. Luận võ. Ngay khi tất cả mọi người đều đang phán đoán cửa ải này sẽ đưa ra yêu cầu luyện đan dược gì. Hắn vậy mà nói luận võ. Yêu cầu này mặc dù làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng coi là hợp tình hợp lý. Đầu tiên, tu vi của bọn hắn đều xấp xỉ nhau, cơ bản đều có trình độ uẩn đan kỳ. Hơn nữa, dù sao thế giới này bản thân là lấy võ vi tôn, luyện đan vẻn vẹn chỉ là một bộ phận trọng yếu để trợ giúp luyện võ mà thôi, chính thức làm chủ vẫn là nắm đấm. Nắm tay người nào lớn, người đó mới là đạo lý. Chủ đề tỷ thí cửa thứ ba được đưa ra cũng không làm mọi người xôn xao bàn tán nhiều lắm. Bọn họ chỉ hơi kinh hô vì không ngờ tới nội dung vòng ba lại là luận võ mà thôi. Sau khi qua đi giây phút ngạc nhiên ban đầu, ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, hai tay đấm nhẹ vào nhau, lộ ra vài phần chiến ý. Nhưng bên miệng Tạ Lăng Đan Vương lại lộ ra vẻ mỉm cười, còn lại tất cả đại tông chủ thì thở dài, có người còn lắc đầu đấy. Tự như đối với nội dung luận võ này, bọn họ cảm thấy không hài lòng lắm. Chỉ là, luận võ này có chút đặc thù. Chương 177, Bi kịch. Thế giới bao gồm ngũ hành năm thuộc tính, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nhưng nếu lấy chiến lực làm chủ thì phải nói đến thuộc tính kim rồi. Thuộc tính kim, bất khả chiến bại. Thuộc tính hỏa cũng vô cùng cường hãn, đốt cháy hết thảy. Ngoài hai thuộc tính này còn ba loại thuộc tính khác là thủy, mộc, thổ. Tính công kích của thuộc tính thổ tương đối yếu. Thuộc tính yếu đôi khi ở vào thế bất lợi, nhưng đây không phải là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ cần người đó biết cách vận dụng thuộc tính của bản thân một cách hợp lý, đó mới là sự tồn tại mạnh nhất. Vì thế, những người tự cho rằng lực lượng của mình rất mạnh, ý định thể hiện trước mặt mọi người một trận, vãn hồi lại hai vòng trước không được như ý, nhưng vào lúc này, Tạ Lăng Đan Vương lại nói ra một câu ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là, luận võ này có chút đặc thù. Tạ Lăng Đan Vương đột nhiên nói một câu làm cho tất cả mọi người nghi hoặc quay sang nhìn hắn. Luận võ không phải là luận võ sao, còn có thể có cái gì đặc thù nữa? Điều đặc biệt ở đây là luận võ sẽ thêm tính liên tục. Mọi người sẽ liên tục luận võ cho đến khi xuất hiện người thắng cuối cùng, giữa chừng sẽ không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Tạ Lăng Đan Vương không đợi mọi người kịp phản ứng. Tiếp tục giải thích, luận võ liên tục tức là hai người tiến hành luận võ, người nào chiến thắng sẽ tiếp tục đánh trận tiếp theo. Người nào thua sẽ cùng kẻ bại tiếp tục giao chiến, thẳng cho đến khi hoàn toàn sắp xếp được thứ tự. Liên tục chiến đấu, hơn nữa giữa các trận đấu không được nghỉ ngơi. Mọi người đều sửng sốt, nhưng lập tức có thể tiếp nhận. Chỉ cần phục dụng linh đan là có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, chỉ cần không bị thương nghiêm trọng, người dự thi cũng có thể tiếp tục đánh tiếp. Tạ Lăng Đan Vương dường như nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, cười nói, ta tin rằng mọi người đều cho rằng. Sau khi chiến đấu một trận có thể sử dụng đan dược để khôi phục bản thân, đúng không? Điều ấy đương nhiên có thể. Chỉ là đan dược được sử dụng ở vòng 3 này được giới hạn tại đan dược các ngươi đã luyện chế ở hai vòng trước. Nói cách khác, bất kể là lúc đang chiến đấu hay vừa vặn luận võ chấm dứt, các ngươi đều có thể tùy ý phục dụng hai khỏa đan dược mà mình đã luyện chế. Nhưng tuyệt đối không được phục dụng những đan dược khác. Người nào bị phát hiện phục dụng đan dược không phải do mình luyện chế trong hai vòng vừa rồi sẽ trực tiếp bị loại bỏ danh ngạch. Nội dung được Tạ Lăng công bố lại để cho phần lớn người dự thi sợ ngay người. Có thể phục dụng đan dược, nhưng lại chỉ có thể phục dụng hai khỏa, hơn nữa còn là đan dược lúc trước mình luyện chế ra từ hai vòng trước. Khó trách hai cửa trước chỉ có thể luyện chế một khỏa. Cửa thứ nhất tùy ý luyện chế đan dược là muốn xem năng lực phán đoán cùng vận khí của thí sinh, điểm ấy Tạ Lăng Đan Vương cũng đã nói. Cửa thứ hai cho lựa chọn đan dược trong danh mục được ghi trên bức họa cuộn tròn. Mà những đan dược có vẻ dễ luyện chế trong danh sách đó lại thường là đan dược tu luyện. Có bộ phận người thiếu chút nữa phun máu tại chỗ. Bởi vì đan dược bọn họ luyện chế đều là đan dược để tu luyện. Thậm chí có người còn luyện chế đan dược đột phá tu vi, toàn bộ cũng không phải loại đan dược hồi phục. Điều này thật sự là khôi hài rồi. Nhất là lúc ở cửa thứ nhất tùy ý luyện chế đan dược mình muốn. Có người vì biểu hiện thực lực của mình, luyện chế đan dược ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm càng khó hơn. Nhưng đáng tiếc đó lại là đan dược thuộc loại khó luyện chế để đột phá tu vi mà thôi. Hay nói cách khác, bọn họ luyện chế chính là đan dược như phá linh đan, hóa hư đan để đột phá bình cảnh đấy. Loại đan dược này dĩ nhiên không thể dùng để khôi phục được. Bởi vì lực trùng kích của nó quá mạnh mẽ. Dễ dàng tạo thành hát tổn thương kinh mạch của chính mình. Nếu là đan dược cấp thấp còn tốt. Nhưng đều là đan dược cao cấp cũng chính là chèn phá kinh mạch rồi, nhất là tại thời điểm chiến đấu, linh lực trong kinh mạch không được hấp thu kịp thời sẽ tự làm cho bản thân hộc máu. Như vậy, trận chiến đấu này cũng tương đương với thất bại. Lần trước, lúc chiến đấu với trưởng lão của ám linh tộc, Ngô Hiên sử dụng đan dược lục phẩm hóa hư đan. Nếu không có phần thế hồng liên không ngừng hấp thu, hắn đã sớm bị nứt vỡ rồi, có thể nói, hóa hư đan bạo phát ra linh lực đều chảy vào bên trong phần thế hồng liên. Chỉ có một bộ phận tràn ra cơ thể Ngô Hiên, nhưng cũng đủ để cho kinh mạch hắn bị thương tổn. Như vậy còn bị thương, nếu sử dụng mà không thể tập trung đi hấp thu, ngược lại còn tiến hành chiến đấu, vậy thì hậu quả tuyệt đối là bạo thể rồi. Hiện tại người dự thi cũng không có người nào may mắn như Ngô Hiên có được phần thế hồng liên đấy. Đương nhiên, hiện tại Ngô Hiên cũng không có phần thế hồng liên. Nó một mực đang trong thời gian ngủ say, không có động tĩnh. Vì thế, loại đan dược đột phá đó không thể nghi ngờ được coi là phế đan trong lần luận võ này rồi. Nếu không đủ tu vi mà dám phục dụng loại đan dược này. Đối phương còn chưa công kích, chính mình đã bị linh lực từ đan dược bạo phóng ra làm cho hộc máu. Cái này còn đánh cái gì? Chẳng khác đi đánh xì dầu lắm. Cửa thứ hai đã có danh mục liệt kê các loại đan dược, nhưng có vài người vì đề cao xác suất thành công đã lựa chọn loại đan dược tu luyện để dễ dàng luyện chế. Như mấy loại luyện linh đan, luyện thể. Mấy loại này còn có thể miễn cưỡng dùng làm đan dược khôi phục, chỉ là hiệu quả cực kỳ không rõ ràng. Nếu không ăn 7-8 khỏa, căn bản không phát huy ra hiệu quả. Nếu mấy loại đan dược này cũng đạt được hiệu quả khôi phục thì cần gì đến loại đan dược chuyên dùng để khôi phục đây? Mặc dù họ có thể thắng một trận, nhưng trận tiếp theo có khả năng linh lực không chống đỡ nổi dẫn đến thất bại. Chênh lệch tu vi giữa bọn họ đều không sai biệt lắm, lại đều thuộc cấp bậc tinh anh, muốn nhanh chóng giải quyết thật sự là có chút khó khăn rồi. Khó trách những tông chủ kia khi thấy có người lựa chọn đan dược tu luyện, thậm chí là đan dược đột phá tu vi, sắc mặt đều có chút cổ quái. Những đề mục thật sự lừa người, ai có thể tính trước nghĩ sau như vậy? Tuy nhiên, cũng có người thật đúng chỉ lựa chọn loại đan dược khó luyện, không hề nghĩ đến mục đích. Cửa thứ nhất nói ra lý do. Xem như một loại kiểm trắc thi năng lực suy nghĩ của cá nhân A, nếu người dự thi luyện chế đan dược tu vi có thể nói ra lý do vô cùng có đạo lý thì các trọng tài cũng sẽ cho điểm cao hơn một chút. Đáng tiếc, điểm cao cũng chỉ là điểm cao ở vòng một thôi, cửa thứ ba lại trở thành bi kịch rồi, tại sao phải như vậy? Có người nhìn không được trên rỉ một câu. Người này nhất định là máu chó luyện chế ra hai khỏa không liên quan gì đến đan dược khôi phục rồi. Ngoại trừ người này, còn lại có vài người đều có vẻ mặt cổ quái, nhưng cũng không dễ dàng buông tha như vậy. Lúc chiến đấu ai có thể đoán trước? Ai mà không muốn mình có thể tốc chiến tốc thắng đâu? Nhưng có vài người có thế, có nhiều người lại nhất định không thể, cái này phải xem chính bản lĩnh của mình rồi. Ngô Hiên chớp chớp mắt, cũng cảm thấy khá hưng phấn. Xem ra hắn luyện chế đúng rồi. Cửa thứ nhất chính là hồi linh đan, cửa thứ hai tuy nói là bạo linh đan, nhưng sau khi phục dụng, tuyệt đối có thể tốc chiến tốc thắng. Cả hai vòng hắn đều luyện chế đúng rồi. Cửa ải này khá phù hợp khẩu vị của hắn. Trải qua trận chiến với ám linh tộc, Ngô Hiên đã gặp được quá nhiều cường giả, vì thế hắn càng muốn chuyên tâm tại phương diện chiến đấu. Thời gian ở lại Nguyệt Linh tộc, hắn cũng đã có sự tiến bộ thật lớn. Dù trình độ luyện đan có cao siêu thế nào, lúc chiến đấu cũng không có khả năng dùng đan dược đến nện người A. Nếu nói trong 21 người này ai chiến đấu kém nhất, vậy có lẽ chính là Triệu Thiến rồi, tu vi nàng vừa mới đột phá đến uẩn đan kỳ không bao lâu, thực lực còn chưa hoàn toàn vững chắc. Dù có nhiều đan dược khôi phục hơn nữa, thực lực đánh không lại người khác cũng vô dụng. Về phần những người khác, hắn cũng không rõ lắm. Người có thể làm tới tham gia cuộc tỷ thí này ít nhất đều là uẩn đan kỳ tầng 5 hoặc tầng 6. Thậm chí còn cao hơn. Không ai dám cam đoan khi tiến vào di tích sẽ không phát sinh vấn đề gì. Không riêng phải đề phòng chiến đấu trực diện mà càng phải đề phòng đánh lén. Cho nên, thực lực nhất định phải cao một chút mới được. Tất cả người đại diện các đại tông môn đều đã cân nhắc rất nhiều mới quyết định nội dung cửa ải này. Bề ngoài là luận võ, nhưng trên thực tế lại liên quan đến không ít vấn đề, đó chính là giúp người dự thi nhận thức thực lực của đối phương. Cửa ải này nếu giành được thắng lợi, đến lúc tiến vào di tích lúc sẽ phải đề phòng một chút. Dù sao chết ở bên trong ai biết là ai giết. Cũng không phải cả đàn cả lũ đi vào. Chương 178, tặng thưởng. Không cần lo lắng gì hết, ngươi phải tin tưởng vào kiếm pháp của mình. Ta nhìn thấy có mấy người tu vi cũng không phải cao lắm. Băng Vũ Tích đã ở một bên an ủi không thôi. Trên mặt Triệu Thiến lộ ra dáng tươi cười gượng gạo. Nàng vẫn luôn cuồng nhiệt theo đuổi lĩnh vực luyện đan, cũng không quan tâm nhiều đến luyện võ. Ở phương diện luyện võ, nàng hoàn toàn thuộc về cấp bậc gà mờ đấy. Từ lần tiến vào Huyễn Linh rừng rậm lịch lãm rèn luyện đã bộc lộ ra Triệu Thiến căn bản không có kinh nghiệm đối địch. Đến nay đã qua lâu như vậy, đối với phương diện này mặc dù cũng có chỗ tiến bộ. Nhưng cũng không nhiều lắm. Dù sao không phải ai cũng có năng lực biến thái như Ngô Hiên vậy. Thông qua hai trận đấu trước, nàng đều luyện chế đúng rồi. Tổng điểm hai vòng cũng tương đối cao. hiện tại tổng điểm cao nhất là 30 thì Triệu Thiến đã được đến 26 điểm, đã có thể tiến vào nhóm 10 người đầu tiên. Đương nhiên, trong đó còn có người bằng điểm đấy. Mặc dù luyện đúng đan dược, nhưng thực lực lại không đủ, nhất là vòng này lại là luận võ. Triệu Thiến đúng là có nỗi khổ nói không nên lời. Thật ra nhìn từ tuổi tác đến xem, bọn hắn được coi là cực kỳ tuổi trẻ đấy. Triệu Thiến năm nay mới chỉ tầm 18 tuổi. Nàng có thể đạt tới tu vi này đã cực kỳ không dễ. Những tinh anh đệ tử của các tông môn có ai không phải đã đến 20 tuổi, tu vi cao hơn Triệu Thiến cũng là bình thường. Dĩ nhiên, Ngô Hiên không nằm trong hàng ngũ này rồi, hôm nay, hắn đã là Uẩn Đan kỳ tầng 5, trong số 21 người ở đây cũng thuộc hàng trung đẳng. Tuy nói trung đẳng, nhưng hắn có được năng lực so với bất kỳ kẻ nào đều cường hãn hơn. Đó là phá huyễn tầng 1. Nếu nói 21 người ở bên trong, ai không cảm thấy áp lực nhất, có lẽ chính là Băng Vũ Tích rồi. Thân là công chúa băng linh tộc, lợi dụng ưu thế có huyết mạch viễn cổ tộc của bản thân, nàng sớm đã là Uẩn Đan kỳ đỉnh phong. Nếu không phải linh hồn không trọn vẹn, nàng đã đột phá đến hóa hư kỳ rồi, huyết mạch của viễn cổ tộc có ưu thế như vậy đấy. Tạ Lăng Đan Vương vẫn bày ra khuôn mặt mỉm cười, nói, quy tắc của trận đấu vẫn là dùng điểm đến tính toán, cao nhất là 21 điểm, thứ tự phía sau điểm sẽ thấp dần. Người cao nhất được 21 điểm, vậy người thứ hai chính là 20 điểm. Trận luận võ này sẽ một mực được tiếp tục đến cuối cùng. Luận võ tiếp tục đến cuối cùng. Dựa theo số người đến phân chia, nếu như không có Tô Nguyên gia nhập, vốn chính là 20 người. Ban đầu, 20 người dự thi luận võ với nhau sẽ có 10 người thắng và 10 người thua. Sau đó 10 người chiến thắng tiếp tục luận võ sàng chọn, 10 người thua cũng tiếp tục, thẳng đến khi xếp hạng được 20 vị trí mới thôi. Cửa thứ 3 là cơ hội cuối để lật bàn rồi, nếu như trình độ luyện đan ở hai cửa phía trước không có sự chênh lệch nhiều lắm, vậy thì ở cửa cuối này, chỉ những người có vũ lực tương đối mạnh mới có thể trụ vững được. Để thúc đẩy sự nhiệt tình của các vị. Ta tin rằng mọi người đều biết đến Diễm Tâm Hỏa của Đan Sư Tháp A. Chỉ cần người nào đạt được vị trí thứ nhất sẽ có thể ở trong đó một tuần. Tạ Lăng Đan Vương nói. Diễm Tâm Hỏa. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, ngay cả các tông chủ và những đại lão khác cũng đều kinh ngạc nhìn Tạ Lăng Đan Vương. Điều này chứng tỏ bọn hắn căn bản không biết có chuyện này. Chuyện này cũng đột ngột như việc đề nghị cho Tô Nguyên tham gia lần tỷ thí này. Tuy nhiên tin tức này còn vượt xa tin tức Tô Nguyên tham gia lúc trước. Về phần câu nói, tin rằng mọi người đều biết, của Tạ Lăng. Mặc kệ những người khác có biết hay không, dù sao Ngô Hiên cũng không biết. Diễm Tâm Hỏa này đến tột cùng là đồ chơi gì? Dù sao chỉ biết là một loại hỏa diễm, đoán chừng có thể hấp thu vào trong cơ thể, sau đó có thể dùng để luyện chế đan dược, gọi chung là một loại dị hỏa đi. Tuy nhiên, thứ này cũng coi như có một chút tác dụng với hắn. Ngọn lửa càng sắc nét, sau này nấu ăn càng có hiệu quả tốt hơn rồi, dù sao cũng sẽ không có ai từ chối thứ này, càng nhiều càng tốt à. Trên thực tế, Diễm Tâm Hỏa quả thật là một loại dị hỏa, có sức hấp dẫn rất lớn đối với luyện đan sư. Ngọn lửa càng mạnh. Lúc luyện chế đan dược không những dễ dàng hơn, thậm chí còn gia tăng xác suất thành công. Diễm Tâm Hỏa này đúng là thuộc về đan sư tháp, bởi vì số lượng ít, dĩ nhiên không có khả năng công khai người khác hấp thu. Hôm nay, không ngờ Tạ Lăng lại cho thứ này trở thành một loại phần thưởng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là những ánh mắt hừng hực lộ ra tình thế bắt buộc. Một luồng kích động lập tức bùng lên. Tạ Đan Vương, ngươi thật sự bỏ ra được. Tông chủ Hỏa Linh Tông Tông Tất Khung kinh ngạc hỏi. Hắn là người hiểu rõ về hỏa diễm nhất và cũng thích lửa nhất. Người có thể chất thuộc tính hỏa tự nhiên sẽ ưa thích lửa. Lửa càng mạnh đối với chính mình tu luyện cũng sẽ càng có lợi. Đương nhiên là có chút ít không nỡ rồi, tuy nhiên, lão phu cảm thấy yêu cầu để cho ái đồ gia nhập cuộc tỷ thí này hơi quá, vì vậy muốn tăng thêm phần thưởng. Tuy nói đền bù Linh Vương Đan cũng đã không tệ, nhưng lão phu muốn cho lần luận võ này có thêm một điểm kích thích, vì vậy cho thêm phần thưởng này. Nếu như không có phần thưởng, kỳ thật đứng thứ nhất hay thứ hai đều không có gì khác nhau đấy. Dù sao sẽ có 7 người đạt được danh ngạch. Nếu như người đó có điểm không quá kém. Luận võ lại vào được 5 vị trí đầu thì sẽ không còn động lực tranh giành vị trí thứ nhất rồi. Đương nhiên, cho dù không có phần ban thưởng này, vẫn sẽ có người đi tranh giành vị trí thứ nhất. Đơn giản là để làm vẻ vang tông môn của mình, ganh đau so sánh lẫn nhau. Tuy nhiên, sau khi tăng thêm phần thưởng này, chắc chắn đã khơi dậy ý chí chiến đấu của tất cả mọi người. Đây chính là cơ hội khó được, ai cũng muốn đi thu hoạch diễm tâm hỏa kia. Đã như vậy, chúng ta cũng không có ý kiến gì rồi, mấy đại lão này làm sao có thể có ý kiến gì được. Ban đầu vốn là không có phần ban thưởng này. Nhiều hơn cũng không có vấn đề gì lớn, ngược lại còn được hoan nghênh. Mặc kệ cuối cùng là ai nhận được, ít nhất phần thưởng đã được treo lên. Ngô Hiên trong lòng lại là cười lạnh. Nhìn như tặng thưởng, e rằng sự thật là vì đệ tử của mình làm chuẩn bị a. Nếu như không phải Tôn Nguyên dự thi, Tạ Lăng tuyệt đối sẽ không lấy vật này ra đấy. Nhìn như đền bù tổn thất, trên thực tế trong lòng đã nhận định Tôn Nguyên là người chiến thắng đi à nha. Một chiêu này vừa có thể đưa ra một phần nhân tình, lại có thể công khai đưa diễm tâm hỏa cho đệ tử mình. Tin chắc mọi người đều đang vô cùng mong đợi đối với diễm tâm hỏa này. Muốn giành được hãy bộc lộ ra bản lĩnh của mình. Tạ Lăng Đan Vương nhìn thấy ánh mắt nóng rực trong mắt mọi người, cảm thấy rất thỏa mãn với đề nghị của mình. Hắn tiếp tục nói, như vậy hiện tại các ngươi cùng đi lên rút thăm A, để xem đối thủ của mình là ai. Bày ở trước mặt mọi người là hai chiếc hòm rút thăm cực lớn, trong mỗi chiếc hòm đều có 10 tờ giấy, trong đó có một hộp dư ra một tờ. Để tránh rút thăm người cùng nhà chiến đấu với nhau nên phân thành hai chiếc hòm lớn, như vậy sẽ chỉ rút thăm được người của đối phương. Ví dụ như 10 người dự thi thuộc Hỏa Linh Tông cùng Thổ Linh Tông sẽ ở cùng một hòm. Kim Linh Tông cùng Vạn Dược Lâu và các thế lực còn lại chung một hòm, sau đó giúp nhau rút giấy trong hòm của đối phương. Như vậy là có thể tránh khỏi giúp nhau giao chiến. Vận khí là một thứ hư vô mờ mịt không thể biết trước được. Nếu để chung cùng một chỗ có thể sẽ gặp phải trường hợp quân ta tự đánh quân mình. Ví như có một tông môn vừa đúng 5 người, bốc thăm được 4 người cùng tông môn đó tự luận bàn với nhau, chỉ còn một người chiến đấu với tông môn khác, vậy chẳng phải bi kịch lắm thay. Vì bảo đảm công bằng, ban tổ chức bắt buộc phải phân chia ra như vậy rồi sau khi đấu vòng 1 sẽ trở lại bốc thăm ngẫu nhiên. Chương 179, Phá. Sau khi Tạ Lăng Đan Vương nói xong quy tắc, mọi người lần lượt tiến lên rút thăm. Ngô Hiên tùy tiện sờ soạn bốc một cái, mở tờ giấy ra xem xét, trên đó viết số 10, đây là mã số của mình rồi, bọn hắn vừa mới hoàn thành rút thăm, Tạ Lăng Đan Vương tiếp tục, hiện tại tất cả mọi người đã lấy được dãy số của mình, ta muốn hỏi có ai cầm tờ giấy bên trong viết chữ miễn không? Tạ Đan Vương, tờ giấy của ta có chữ miễn. Triệu Thiến có chút run rẩy giơ cao tờ giấy trong tay lên, bên trên quả thật viết chữ miễn. Tạ Lăng cười tuyên bố, đã như vậy, ngươi có chữ miễn này có thể được miễn luận võ ở vòng 1. Trực tiếp thông qua đến vòng tiếp theo. Tổng số người dự thi là 21, vậy khẳng định có một người không cần luận võ rồi. Tất cả mọi người đều mong mình có thể bốc được tờ giấy miễn luận võ, như vậy sẽ bảo toàn được trạng thái tốt nhất để tiến hành vòng tỷ võ tiếp theo. Không nghĩ tới tờ giấy mang đến may mắn này lại rơi vào tay Triệu Thiến. Triệu Thiến dễ dàng tấn cấp rồi. Nàng cảm thấy thập phần kích động. Bản thân nàng cũng cảm thấy không quá tự tin, hiện tại lại rút thăm được tờ giấy tấn cấp, thật sự là may mắn vô cùng a. Mặc dù mọi người có chút không phục. Nhưng bốc được hay không phụ thuộc vận may rủi mỗi người, bản thân cũng không có biện pháp thay đổi được. Đối với những người luyện chế ra hai khỏa đan dược tu luyện, đây thực sự là bi kịch rồi, trình tự luận võ sẽ chữ số trên tờ giấy bốc được, người số 1 luận võ với người số 1, người có tờ giấy ghi số 2 luận võ với người có giấy ghi số 2, cứ như vậy suy ra. Tạ Lăng Đan Vương giải thích. Nói như vậy, đối thủ đối ứng với ta chính là người cầm tờ giấy số 10A. Ngô Hiên ngẩng đầu tìm kiếm đối thủ có con số giống mình. Chỉ chốc lát hắn đã tìm được đối thủ. Đó là đệ tử Hỏa Linh Tông. Đối phương cũng nhìn thấy tờ giấy Ngô Hiên nắm trên tay, ánh mắt có ý khiêu khích. Lúc trước, Ngô Hiên đạt được danh tiếng vang dội thật sự làm cho những người khác cảm thấy có chút khó chịu. Có đôi khi, luyện đan lợi hại cũng không có nghĩa là trên phương diện vũ lực này cũng lợi hại. Ngoài bọn họ ra đã tìm ra đối thủ của mình, những người khác cũng đều tìm xong đối thủ tương ứng. Bởi vì sân bãi khá lớn, hoàn toàn có thể tổ chức một lần 10 cặp cùng lúc tiến hành luận võ. Chỉ cần không phải giằng co quá lâu, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi. Cho dù có thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ không khôi phục được bao nhiêu, trừ phi phục dụng đan dược. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người đã tìm được đối thủ của mình. Quy tắc rất đơn giản, nắm đấm không có mắt, nhưng không được hạ sát thủ. Nếu như bị phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tạ Lăng Đan Vương nói. Về phần trừng phạt nghiêm khắc cỡ nào, bọn hắn cũng không nói rõ ràng lắm. Dù sao bọn họ chỉ muốn tránh cho các thí sinh hạ sát thủ. Cho dù muốn đánh lén, ít nhất cũng phải chờ đến khi đi vào bên trong di tích rồi tính sau. Hiện tại trừ phi là muốn chết mới dám quang minh chính đại làm bậy. Bên ngoài còn có các đại lão đang nhìn chằm chằm bọn họ đây này. Người tham gia tỷ thí đều là tinh anh của các tông môn, bất kỳ đệ tử nào mất đi cũng là tổn thất to lớn của tông môn. Tại hạ là đệ tử Hỏa Linh Tông Tất Viêm, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đệ tử Tất Viêm của Hỏa Linh Tông chấp tay đối với Ngô Hiên, hơn nữa còn tự giới thiệu. Hiện tại hình thức là vẫn cần phải có, chỉ là sau khi tiến vào di tích rồi, đến cùng còn có thể hòa bình chào hỏi nhau như vậy hay không lại không biết được rồi. Tại hạ Ngô Hiên của Vạn Dược Lâu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngô Hiên cũng chấp tay chào lại. Tuy hắn nhìn ra được đối phương có nồng đậm chiến ý, còn có ánh mắt cao cao tại thượng kia, nhưng vẫn phải tuân thủ một ít lễ nghi. Trọng tài ở bên cạnh ra lệnh một tiếng, bọn hắn ở trong sân bãi bắt đầu chiến đấu. Tất Viêm không nói hai lời, toàn thân lập tức tản mát ra nhiệt độ cực cao, rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ ngọn lửa nào nhưng nhiệt độ quanh hắn lại cao hơn cả khi có lửa. Trong chớp mắt, quả đấm của hắn toát ra ánh lửa nhàn nhạt, lần nữa để cho nhiệt độ tăng lên một cấp bậc. Thật ngại quá, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ta chỉ có thể sử dụng toàn lực rồi. Tất Viêm cười lạnh, linh lực toàn thân lập tức bạo phát ra. Khí tức nóng rực phóng khắp bốn phía, rõ ràng hắn muốn duy nhất một lần bộc phát ra toàn lực, nhanh chóng giải quyết xong Ngô Hiên. Từ tình huống này đến xem, Tất Viêm này nói không chừng đã luyện chế một loại đan dược tu luyện, vì vậy muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu để giảm bớt linh lực tiêu hao. Hơn nữa, nếu nhanh chóng giải quyết được trận tỷ thí, hắn vẫn phải chờ một khoảng thời gian để tất cả mọi người cùng chiến đấu xong mới có thể cùng đi rút thăm lực tiếp theo. Trong đoạn thời gian này, hắn hoàn toàn có thể ngồi xuống khôi phục lại linh lực. Tuy nói không khôi phục được nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là linh lực, có ít còn hơn không. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng nói, hoan nghênh sử dụng toàn lực. Hắn còn lo lắng đối phương sẽ không sử dụng toàn lực. Hiện tại xem ra không có vấn đề gì quá lớn. Với hắn mà nói, đối phương sử dụng hết toàn lực mới là tốt nhất, như vậy hắn mới có thể hấp thu càng nhiều vũ kỹ hơn nữa. Dung nạp vô số vũ kỹ tụ tập vào một thân mới có thể để uy lực vũ kỹ của hắn tăng thêm. Quỳnh Tất Viêm mãnh liệt đạp chân xuống mặt đất, cả người hóa thành một đoàn lửa lao về phía Ngô Hiên bên này. Trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Hiên. Ngô Hiên từ đầu tới cuối đều không có cử động quá lớn, giống như là bị sợ đến choáng váng, chỉ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt Tất Viêm lộ ra vẻ khinh thường, không nghĩ tới trận đấu này lại giải quyết một cách đơn giản như vậy. Bạo Viêm Quyền. Tất Viêm vung quyền trùng trùng điệp điệp đánh về phía ngực Ngô Hiên, nắm đấm nóng rực như muốn một quyền đánh xuyên qua Ngô Hiên. Na Di khi nắm đấm của Tất Viêm chuẩn bị đánh trúng lồng ngực của Ngô Hiên, Ngô Hiên đột nhiên động. Cánh tay hắn khẽ vung lên, một đôi tay xinh đẹp chắn trước mặt. Quỳnh, một tiếng, dễ dàng chặn được một quyền trùng trùng điệp điệp này, thân thể của hắn chỉ hơi lắc lư một chút, đến cả một bước cũng không lui ra phía sau. Tất Viêm hơi sửng sốt một chút, bỗng nhiên sắc mặt giận dữ, hai tay vung lên, điên cuồng công kích Ngô Hiên. Nắm đấm dày đặc vung lên dưới tốc độ cao không ngừng ma sát không khí, tựa như muốn đốt cháy cả không khí chung quanh. Sắc mặt Ngô Hiên không thay đổi, nhẹ nhàng ngăn cản được những nắm đấm dày đặc này, trong mắt lóe ra một luồng sáng, lẩm bẩm nói, quyền pháp không tệ, linh cấp vũ kỹ, chỉ tiếc vẫn còn quá kém, tràn đầy sơ hở. Tông chủ Hỏa Linh Tông Tất Khôn đang quan sát chợt nhíu mày. Hắn cũng đang chú ý trận đấu giữa Ngô Hiên cùng Tất Viêm. Tất Viêm dùng toàn lực đánh ra nắm đấm, vậy mà toàn bộ đều bị ngăn cản được. Hắn biết rất rõ ràng thực lực của Tất Viêm, ít nhất đã là Uẩn Đan kỳ tầng 6. Cho dù tu vi của Ngô Hiên có cao hơn Tất Viêm cũng sẽ không thể dễ dàng ngăn cản như vậy a. Trên thực tế, công kích của Tất Viêm cũng không kém, lực lượng trong từng quyền đều mạnh mẽ. Trong lúc va chạm kịch liệt với bàn tay của Ngô Hiên cũng đã khiến thân thể Ngô Hiên hơi chao đảo. Chỉ là Ngô Hiên đã trải qua rất nhiều ma luyện. Đã trở nên mạnh mẽ không ít. Chỉ cần không phải chiêu thức đặc biệt cường đại, sẽ không thể tạo cho hắn áp lực quá lớn. Phá! Đôi mắt Ngô Hiên hiện lên một tầng ánh sáng, lập tức nhìn ra sơ hở thật lớn của Tất Viên. Ngô Hiên nhanh như thiểm điện vung quyền đánh về phía trước. Một quyền này nhìn như bình thản, không có nửa điểm khí thế, lại cứ như vậy đánh trúng vào lồng ngực Tất Viên. Ầm! Tất Viên bị một quyền không chút hoa lệ này dễ dàng đẩy lui vài bước, dưới chân như không bị khống chế liên tục lui về phía sau. Tất Viên kinh ngạc nhìn Ngô Hiên. Cú đấm của Ngô Hiên không hề có bất kỳ động tác hoa lệ nào. Nhưng lại để cho toàn bộ những tông chủ đang quan sát ngoài kia đều bị sốc rồi. Chương 180, Chiến thắng. Nắm đấm của kẻ này đánh ra lại có thể sinh ra ý cảnh như vậy. Từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tông chủ Tất Khôn của Hỏa Linh Tông vẫn một mực nhìn cuộc chiến của Ngô Hiên bên này. Thẳng đến khi Ngô Hiên đánh ra một quyền kia, Tất Khôn rốt cục nhìn không được nói ra một câu. Không riêng gì Tất Khôn, những người khác cũng đã chú ý tới bên này, trong mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc. Đúng vậy. Một quyền này nhìn như bình thản, nhưng khi đánh ra lại phản phất như cùng thiên địa dung hợp. Đây ít nhất phải là vũ kỹ hư cấp mới có thể có được ý cảnh A. Hẳn là hắn đã lấy được vũ kỹ hư cấp A. Nhưng khi nhìn lại, vũ kỹ này lại không giống vũ kỹ hư cấp cho lắm. Bề ngoài của nó không có khí thế như vũ kỹ hư cấp, nhưng lại có thể dùng một quyền đánh bại đối thủ, không có chiêu thức dư thừa. Tông chủ Diêu Tấn của Kim Linh Tông có thể nói là người quen thuộc nhất đối với phương diện vũ kỹ. Dưới sự phân tích từng bước, hắn đã hiểu ra một chút, nhưng vẫn có điều thắc mắc chỉ là mức độ dung hợp thiên địa này đã đạt đến vũ kỹ hư cấp. Thân là Linh Vương Kỳ, lại là chủ của một tông, bản thân bọn hắn sử dụng đúng là vũ kỹ hư cấp, dĩ nhiên hiểu rõ sức mạnh trong đó. Trong mắt Lương Minh và Lương Diệp đều hiện lên một vòng kinh ngạc. Bọn hắn đều biết trình độ luyện đan của Ngô Hiên không tệ, không nghĩ tới đến cả phương diện võ học này, hắn cũng không hề tỏ ra thua kém Lương Diệp cũng không phải là chưa từng nghe nói qua. Trước kia Triệu Thiên Long đã từng nói qua Ngô Hiên rất có thiên phú võ học. Lúc ấy hắn cũng lưu ý điểm này, chỉ là đa phần đều nhìn thấy Ngô Hiên lấy luyện đan làm chủ. Hiện tại Ngô Hiên chỉ ra một quyền lại làm nên tên tuổi. Tu vi càng cao, mới càng nhìn ra rõ ràng. Vì thế, một quyền này của Ngô Hiên chỉ có trong mắt những cường giả tu vi cao kia mới nhìn ra được, ở trong mắt những người khác lại lộ ra có chút bình thường rồi. Hắn không sử dụng chiêu thức của Tất Viêm để đánh bại chính đối phương. Tuy đã hấp thu bạo viêm quyền này, nhưng hắn không cần thiết phải thi triển để đối phó Tất Viêm. Ngô Hiên chỉ thi triển ra một quyền phá chiêu đơn giản mà thôi. Sau khi hấp thu vũ kỹ của Tất Viêm, hắn nhanh chóng tìm ra sơ hở của đối phương, sau đó bằng lực lượng ít nhất đi phá chiêu. Một quyền bình thường này căn bản không có tên, chỉ là một quyền đơn giản nhất. Về phần dung hợp với thiên địa, đó là vì hắn đã thông hiểu đạo lý, hành động dung hợp cùng một chỗ, toàn thân không có bất kỳ sơ hở gì mới có hiệu quả như vậy. Đúng là bình thường đến mức nhìn không ra manh mối trong đó. Tất Viêm bị đánh lui, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn tràn ngập phẫn nộ. Không ngờ chính mình toàn lực công kích như thế lại bị Ngô Hiên đơn giản đánh lui. Không có khả năng. Tất Viêm phẫn nộ trống lên một tiếng, lại lần nữa thi triển bạo viêm quyền tấn công tới. Lúc này, tông chủ Hỏa Linh Tông Tất Khôn đã nhắm mắt lại. Hắn hiểu rõ cuộc tỷ thí này, Ngô Hiên đã thắng rồi, nếu không phải Ngô Hiên không dùng hết toàn lực, người nằm trên đất lúc này đã là Tất Viêm rồi, không nghĩ tới Tất Viêm đều không nhìn ra điểm ấy. Chỉ là cảm xúc nhục nhã đã làm cho Tất Viêm như muốn phát điên. Trực tiếp xông đi lên. Hắn vung lên một quyền, ngay lúc nắm đấm trên không trung chuẩn bị đánh trúng Ngô Hiên, Ngô Hiên đã là đi trước một bước. Giống như cưỡi mây đạp gió thoáng lướt qua người Tất Viêm. Đông. Toàn thân Tất Viêm chấn động, cả người giống như nhận lấy một kích nặng nề, thân thể bay ngược ra sau, trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Tất Viêm mở miệng nôn ra một ngụm máu, nhưng cũng không đáng lo ngại. Lúc này hắn đã nhận ra, trước đó là do Ngô Hiên đã lưu tình rồi, nếu ngay từ đầu Ngô Hiên không nương tay, lần thứ nhất so chiêu hắn chắc chắn đã phải nằm xuống. Ta thua. Mặc dù có chút không cam lòng nhưng Tất Viêm vẫn thở dài đứng dậy, chắp tay với Ngô Hiên nhận thua. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng nói, đa tạ. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này, Ngô Hiên là người đầu tiên giành chiến thắng, cũng là một chiến thắng tương đối nhẹ nhõm. còn lại, hiện tại mọi người vẫn đang không ngừng giằng, không ngừng cứng đối cứng. Thanh âm đánh nhau theo bốn phương tám hướng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Ngô Hiên phát hiện băng vũ tích đã bắt đầu mãnh liệt tiến công. Đối thủ của nàng cũng không kém, vì thế một mực giằng co. Nhìn thấy biểu lộ rất nghiêm túc của băng vũ tích. Còn có những công kích mãnh liệt, Ngô Hiên biết nàng rất kiên quyết. Trận chiến đấu này nàng nhất định phải thắng lợi. Ở hai vòng trước, có rất nhiều người có điểm không kém nàng bao nhiêu. Nếu muốn giành được một danh ngạch, nàng chỉ có đoạt được một thứ tự tương đối cao mới có thể lấy được danh ngạch. Nói cách khác, luận võ tuyệt đối phải giành được vị trí trước bảy mới có thể đạt được danh ngạch này. Tuy nhiên, để cho Ngô Hiên chính thức chú ý vẫn là Tô Nguyên kia. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, hắn đã làm cho Ngô Hiên có cảm giác không thoải mái, cảm thấy người này rất dối trá. Đến cùng có đúng là như vậy hay không? Ngô Hiên cũng không rất chắc chắn, ít nhất thì Tô Nguyên này làm cho hắn cảm giác như vậy. Hiện tại, Tô Nguyên chiến đấu cũng không quá căng thẳng, không có biểu hiện ra áp đảo tuyệt đối, đều là tiếp tục cùng đối thủ giằng co. Tuy nhiên, cũng không tiếp tục tình trạng này bao lâu, đối thủ đã bị Tô Nguyên dùng một kích đánh ngã. Nhìn như giằng co rất lâu, nhưng thật ra Tô Nguyên lại không tiêu hao bao nhiêu. Dường như cảm nhận được của ánh mắt Ngô Hiên, Tô Nguyên xoay đầu lại, mắt đối mắt với Ngô Hiên. Sau đó hắn nở nụ cười, hơi nhẹ gật đầu, tỏ ý chào hỏi với Ngô Hiên. Tô Nguyên vừa mới chấm dứt chiến đấu. Sau một tiếng kêu khẽ, băng vũ tích bên này rốt cục đánh bay đối thủ ra khỏi sân, thắng được trận chiến đấu này. Các trận đấu còn lại sẽ không nhanh như vậy rồi, thừa dịp lúc này, những người chiến thắng đều ngồi xuống khôi phục linh lực, không lãng phí chút thời gian nào. Không đến thời điểm mấu chốt, bọn họ căn bản sẽ không phục dụng đan dược khôi phục. Dù sao trong quá trình chiến đấu cũng có thể sử dụng đan dược. Nếu giữ lại được, nói không chừng có thể xoay chuyển tình thế trong chiến đấu. Ước chừng thời gian đã qua một chiếc đồng hồ cát, rốt cục toàn bộ mọi người hoàn thành trận chiến đấu này. Theo lời Tạ Lăng Đan Vương nói, bọn họ không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Ở bên trên đã chuẩn bị xong hòm giấy để bọn họ bốc thăm. Những người dự thi tiêu hao lớn trong trận đấu vừa rồi chỉ có thể kiên trì rồi. Quả thực không có biện pháp nào, ai bảo bọn hắn đánh chậm như vậy đâu. Tuy nhiên, những người sớm chấm dứt cũng không khôi phục được bao nhiêu. Thời gian thật sự là quá ngắn, chỉ có thể coi như muối bỏ biển mà thôi. Hiện tại tất cả người dự thi hãy đi lên rút thăm. Người thắng đến bên này rút thăm, thua đến bên kia rút thăm. Tạ Lăng Đan Vương nói, thua cũng không cần nhục chí. Tuy nói đã không có cơ hội, nhưng ta tin rằng tông chủ các ngươi cũng hy vọng các ngươi tràn ngập ý chí chiến đấu, luận võ đến cuối cùng đấy. Kỳ thật ngay khi bọn họ thua, đã không có cơ hội gì cho họ rồi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Có thể nói ngoại trừ người cá biệt, còn lại cũng đã không có hy vọng gì đáng nói rồi. Lúc này, Tạ Lăng Đan Vương phát hiện mình nói có chút dư thừa. Những người thua căn bản không hề chán nản, trong mắt họ vẫn sục sôi ý chí chiến đấu. Không vì cái gì khác, trận chiến đấu này mặc dù thua cũng muốn thua có cốt khí. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình không còn cơ hội mà cố ý nhận thua. Hoặc là không có ý chí chiến đấu. Đối với bọn họ mà nói, phần còn lại vẫn phải chiến đấu. Bọn hắn vẫn muốn tại tranh đoạt thứ tự, ai cũng không muốn chính mình thua thảm như vậy. Cho dù bọn hắn muốn nhận thua, tông chủ của mình cũng sẽ không cho phép điều đó. Nếu nhận thua trở về, không chỉ riêng bọn hắn mất mặt mà thể diện của tông chủ cũng ném cho chó gặm được rồi. Tuy nhiên, có hai người lại là ngoại lệ, đó chính là Lục Tử Vân cùng Liễu Vân Long. Bọn hắn thua, thua thương tích đầy mình. Không chỉ thua về điểm số hai vòng trước mà vòng luận võ này cũng thua nữa nha. Điều này có nghĩa là hai người bọn họ đã vô duyên với di tích rồi.